kết thai cảnh. Nàng cũng phát hiện trên đỉnh đầu Chu Hằng đã không còn thần huy cây cỏ, khí tức nội liễm giống như người bình thường, nhưng trong lúc mơ hồ lại tràn ngập ưu thế khiến cho tâm thần nàng không khỏi run rẩy. Cũng không được tốt lắm, chỉ là kết thai tam trọng thiên mà thôi. Tang Thanh Sơn thay Chu Hằng đáp, vẻ mặt không chút để ý, dường như cảnh giới này là rất bình thường, căn bản không đáng giật mình. Băng Hoàng nữ mặt có rút, thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê. Cảnh giới kết thai tam trọng thiên không phải mạnh nhất thế gian. Nhưng mà quan trọng là Chu Hằng mới dùng bao nhiêu thời gian liền đi tới bước này. Cái gì mà thôi, vậy cái gì mới là khiếp sợ. May mà, nàng là tồn tại chuẩn kết thai cảnh, vẫn chấn định tâm thần được nói. Chúc mừng Chu huynh bước vào kết thai cảnh, từ nay về sau trời cao biển rộng, thiên hạ chỗ nào cũng có thể đi. Kết thai cảnh là một đạo hạm. Sau khi vượt qua chính là nửa bước tiên nhân, đủ để tung hoành thiên hạ. Chu Hằng mỉm cười, nói. Hai vị cách kết thai cảnh cũng chỉ một bước, ta chỉ đi trước một bước thôi, không đáng nhắc tới. Dạ Vũ. Lại một đạo nhân ảnh bay đến, dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, khí tức cường đại ẩn ẩn lộ ra, lại là thiên kiêu Triệu gia Triệu An Viễn. Vừa rồi hắn đang cùng băng hoàng nữ nói chuyện, nhưng mà nữ nhân này đột nhiên lại bỏ hắn chạy tới chỗ Chu Hằng, khiến cho mặt hắn tái mét. Băng hoàng nữ không cho hắn một sắc mặt tốt. Trước kia nàng luôn không thích tên quá kiêu ngạo, hiện tại ngay cả tốc độ tu luyện mà hắn đáng giá kiêu ngạo nhất, cũng bị Chu Hằng dễ dàng bỏ xa, nhìn thế nào cũng thấy cả người đều là khuyết điểm. Chu huynh, có thể bồi Nguyệt Vũ đi dạo biển một lát hay không? Nàng lại cười nói với Chu Hằng. Triệu An Viễn quả thực muốn giận điên lên, hắn đã sớm cho nữ nhân này là của mình, không ngờ nàng lại bỏ đi vẻ băng sơn, hiện lộ ra phong tình xinh đẹp ở trước mặt người đàn ông khác, điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Ha ha, hay là mới Triệu huynh đi với ngươi đi. Chu Hằng không để ý cự tuyệt luôn, phía sau hắn còn một đống lớn ai thê mỹ nô, làm sao có thời gian đi bồi một đại tiểu thư già mồm cãi láo. Băng hoàng nữ biến sắc, Triệu An Viễn cũng sắc mặt khó coi. Muốn nói Chu Hằng cự tuyệt băng hoàng nữ, hắn vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng mà hắn vất vả lấy lòng băng hoàng nữ, người ta cũng không cho sắc mặt tốt, mà băng hoàng nữ chủ động mời Chu Hằng lại bị lạnh lùng cự tuyệt, so sánh ra, hắn không phải càng thêm đáng cười sao. Thứ trong tay hắn là bảo vật, nhưng mà người ta ngay cả liếc cũng không muốn liếc một cái, đây không phải tát vào mặt hắn sao. Chu Hằng, ngươi thật quá mức. Triệu An Viễn giận tím mặt, phẫn nộ chỉ Chu Hằng quát. Như thế nào, chẳng lẽ muốn Chu huynh và Tinh sư muội chàng chàng thiếp thiếp, Triệu huynh liền cao hứng sao? Tang Thanh Sơn chen lời nói. Chưa thấy qua người hèn như vậy a, người làm Triệu huynh phu nhân nên cẩn thận một chút, nói không chừng lại bị Triệu huynh ngươi mang ra tiếp khách à. Hắn giống Triệu An Viễn, cùng là một trong 13 đại thế gia của Thiên Long Đế Triều, mà Triệu An Viễn cũng chỉ sinh sớm hơn hắn mấy chục năm, đột phá kết thai cảnh trước mà thôi, hắn có gì phải sợ. Muốn chết. Triệu An Viễn giận dữ, vung trưởng nện tới Tang Thanh Sơn. Bốp. Một cái tát thanh thúy vang lên, Triệu An Viễn lộn mười mấy vòng, hai hàng răng nanh xen lẫn máu tươi phun ra, một bên má sưng vù, tóc tai tán loạn, không còn vẻ tiêu sái lúc trước nữa. Chu Hằng thu tay về, thản nhiên nói. Cút. Triệu An Viễn sờ sờ khuôn mặt sưng vù của mình, ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn không ngờ bị Chu Hằng tát cho một bạt tai, không hề có lực chống lại. Điều này sao có thể? Hắn chính là kết thai nhị trọng thiên A, mặc dù đường cách thần anh cảnh phải đi còn rất dài, nhưng cũng không nên bị tồn tại cùng cảnh giới tát có một tát à. Nghe không hiểu sao. Chu Hằng ánh mắt phát lạnh, bay lên đá một cước, Triệu An Viễn lập tức bay vụt lên trời, trên không trung vẽ thành một đường cong biến mất. Tang Thanh Sơn và băng hoàng nữ đều kinh ngạc trố mắt, bọn họ biết Chu Hằng rất cường đại, nhưng mà cường đại đến mức này đã vượt xa khỏi tưởng tượng của bọn họ. Đại năng lực như vậy gần như có thể so sánh với thần anh cảnh rồi. Bởi vì Chu Hằng cường đại chấn nhiếp, băng hoàng nữ tuy rằng nín giận, lại hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài, rất nhanh tìm một lý do rời đi. Sau khi mấy lần bị Chu Hằng lạnh lùng từ chối, cuối cùng nàng đã tuyệt vọng với Chu Hằng, nàng giàu gì cũng là tồn tại nhất định trở thành kết thai cảnh, không cần dựa vào hơi người khác mà sống đấy. Tang Thanh Sơn cũng cảm thấy ở cùng một chỗ với Chu Hằng áp lực quá lớn, nói chuyện một lúc, hắn cũng trở về nắm chắc thời gian tu luyện, vạn nhất Chu Hằng đột phá thần anh cảnh. Mà hắn còn chưa tiến vào kết thai cảnh thì không còn mặt mũi. Hai ngày sau, chỉ nghe một tiếng lệ vang lên, phương xa xuất hiện một điểm đen nhỏ. Nhưng chỉ trong giây lát, điểm đen nhỏ này đã nhanh chóng phóng đại, biến thành một đầu giác ưng thú to lớn, phía dưới là một bóng dâm to lớn. Trong tiếng kêu, võ giả dưới kết thai cảnh đều nằm sấp xuống mặt đất, thực lực thấp nhất như khai thiên cảnh thậm chí còn bị dọa sợ tim nổ tung. Mà sơn hà cảnh, linh hải cảnh loại võ giả cấp bậc này sắc mặt tái nhợt, cả người đổ mồ hôi lạnh. Hừ, nghiệp chứng cũng dám quát tháo. Một gã lão tổ kết thai cảnh đạp không bay lên, muốn đánh yêu thú kia rơi xuống. Lớn mật. Giác ưng thú đột nhiên miệng nói tiếng người. Một đạo lệ hà hiện lên, thiên địa nổi lên cuồng phong. tạo thành 17 đạo phong trùy, oanh kích tới lão tổ kết thai cảnh kia. Đây tuyệt đối không phải công kích cấp bậc kết thai cảnh. Thình thịch thình thịch thình thịch, lão tổ kết thai cảnh kia chỉ đỡ được hai cái, liền kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, trên bụng xuất hiện một cái lỗ máu lớn. Chu Hằng ánh mắt căng thẳng, vừa rồi công kích kia cũng không phải giác ưng thú phát ra, mà là của hai người phía trên. Đúng vậy, đầu giác ưng thú này chỉ là một tạo kỵ mà thôi. Lại một tiếng lệ kêu lên, đầu giác ưng thú này đáp xuống đất, thân dài chừng 5 trượng, linh vũ toàn thân dài 2 xích, cứng giống như thép luyện tinh chất, tản ra hàn mang khiếp người. Đỉnh đầu yêu thú này một ra một cái sừng màu bạc, vì vậy mới có tên giác ưng thú. Trên lưng ưng quả nhiên có người, hơn nữa không chỉ một, mà là ba người trẻ tuổi, hai nam một nữ, diện mạo đều có vài phần tương tự. Nhưng một nam một nữ trong đó chỉ có tu vi linh hải cảnh, một người đạt tới kết thai cảnh. Võ giả kết thai cảnh có thể khiến cho yêu thú kết thai cảnh cam tâm làm tạo kỵ. Không có khả năng. Chiến lực cường đại, như Chu Hằng, Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân bọn họ đều có tư chất vô địch cùng cảnh giới. Giết mấy đầu yêu thú cùng cảnh giới tự nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng muốn khiến cho yêu thú cùng cảnh giới thần phục, tuyệt đối không thể làm được. Yêu thú còn kiêu ngạo hơn cả nhân loại, làm sao có thể khuất phục võ giả cùng cảnh giới. Điều này nói rõ ba người này là đệ tử của một thế lực, một gia tộc, cũng không phải người chủ trì chân chánh. Một khi đã như vậy, trên người bọn họ có pháp khí thần anh cảnh cũng không kỳ quái. Vù vù vù, ba người kia cùng từ trên người giác ưng thú nhảy xuống, cùng đáp xuống đất. Thanh niên kết thai cảnh kia nói, ta là Lệ Cương, đây là đệ ta, Lệ Bằng, đây là muội ta, Lệ Song Song, gia phụ chính là Vô Cực Thiên Tôn. Hai nam một nữ kia đồng thanh nói, bọn họ là hậu nhân của Thiên Tôn. Trách không được có yêu thú kết thai cảnh thay đi bộ, Thiên Tôn hóa thần cảnh muốn hàng phục một đầu yêu thú kết thai cảnh rất dễ dàng. Đúng là dám thối. Con lửa đen hử nhẹ nói, đừng để Lư đại gia tìm được cơ hội, ném ba người các ngươi vào hố phân đi đại tiện. Con lửa đê tiện, ngươi có cần ác tâm như vậy không? Chu Hằng tuy rằng cũng cảm thấy không vui vì ba huynh muội Lệ gia kia, nhưng mà lời nói của con lửa đen khiến cho người ta buồn nôn. Hắc hắc, con lửa đen lại không có là nhục. Gia phụ ba người huynh muội ta đến tiếp đón các vị trước, nếu như không có chỗ chu toàn, xin các vị hãy bao dung. Lệ Cương nói, tuy rằng nói rất khách sáo, nhưng mà vẻ mặt lại rất kiêu căng, bộ dáng không để người trong thiên hạ vào mắt. Cũng khó trách ba người bọn họ kiêu ngạo thành như vậy, chỉ xem huyền càn đại lục trước mắt chỉ có một thiên tôn hóa thần cảnh duy nhất, thì bọn họ có đầy đủ lý do để kiêu ngạo. Võ giả chẳng những phải có thực lực, cũng phải có cha tốt à, ai xuất thân ở trong siêu cấp đại hào môn. Cho dù thực lực bản thân không mạnh, đi ra ngoài cũng đủ để diễu võ dương oai. Ba huynh muội Lệ Cương này đúng là có tư cách như vậy. Luận thực lực, ba huynh muội Lệ gia ở trong này căn bản chưa được xếp hạng, có một đống lớn lão tổ thần anh cảnh đấy. Nhưng vì là hậu nhân của Thiên Tôn, bọn họ lại ngồi xuống trên đài cao, nhìn xuống mọi người. Chu Hằng tươi cười, Lệ Vô Cực này chẳng lẽ ở trên tinh cầu của hắn chịu quá nhiều áp bách, cho nên đi tới nơi này liền tự ý vênh váo, ỷ vào cha là Thiên Tôn hóa thần cảnh liền tự cao tự đại. Coi trời bằng vung, cũng khó trách, Lệ Vô Cực này mới đến, cũng không biết thời kỳ thượng cổ có rất nhiều thiên kiêu lựa chọn tự phong, tránh thời gian linh khí pha loãng, cho tới thời gian gần đây mới xuất thế. Tại trong mắt vị tân tấn thiên tôn này, huyền càn tinh võ đạo điêu linh, cho dù là cường giả thần anh cảnh cũng yếu không chịu nổi, căn bản không nhìn thấy hy vọng đột phá hóa thần cảnh, kể từ đó, hắn cần gì phải kiêng kỵ. Bởi vậy, hắn tùy tiện mời tất cả võ giả nửa bước tiên nhân đến dự lễ. Mà con gái của hắn cũng không coi ai ra gì, lão tử mình là hóa thần cảnh duy nhất, vậy còn chưa đủ thì là cái rắm gì. Nhưng mà Lệ Vô Cực dù sao, cũng là thiên tôn hóa thần cảnh đầu tiên của huyền càn đại lục mấy vạn năm qua, ở trong mắt võ giả hiện nay quả thực chính là tồn tại vô địch, không ít người đều chủ động đi lấy lòng, bám víu vào gốc cổ thụ hóa thần cảnh này. Nhưng mà, người thời kỳ thượng cổ đi tới, ngay cả vạn cổ đại đế không ai bì nổi cũng đều tận mắt nhìn thấy, lại làm sao có thể kính sợ tồn tại vừa mới tiến vào hóa thần cảnh chứ? Càng không có khả năng đi đút lót ba huynh muội Lệ gia. Vị Vô Cực Thiên Tôn kia đúng là làm giá, ba ngày sau vẫn chưa hiện thân, dường như cố ý hạ mã uy với mọi người. Chu Hằng bồi tiếp chúng nữ đi dạo bờ biển, biển này đầy độc tính, nhưng nước biển trong suốt, gió biển cũng không có mùi tanh tưởi, ngược lại còn có mùi nhàn nhạt. Nước biển này là kỳ độc, võ giả khai thiên cảnh đụng vào lập tức bị độc chết. Mà đây chẳng qua là bìa ngoài của độc miểu chi hải, càng vào gần trung tâm hải dương, độc tính cũng càng mạnh. Thậm chí có thể cắn nuốt tồn tại kết thai, thần anh cảnh. Hả? Chu Hằng đang nằm trên cát nhìn chúng nữ chơi đùa với Tiểu Hôi, Tiểu Kim, đột nhiên cảm thấy có mấy người trực tiếp đi về phía hắn. Hắn ngồi thẳng người dậy, quay đầu nhìn lại. Tổng cộng có tất cả mười mấy người, nhìn qua đều hơn 20 tuổi, dẫn đầu rõ ràng là ba huynh muội Lệ gia, Ngoài ra còn có băng hoàng nữ, nàng đảo mắt qua tươi cười với Lệ Cương, bộ dáng rất thân quen. Những người này rất nhanh đi tới trước người Chu Hằng. Ngươi chính là Chu Hằng sao? Lệ Cương nói, vẻ mặt kiêu căng, không giống như mấy ngày trước, ít nhất vẻ ngoài còn khách sáo. Đây là tự nhiên. Mấy ngày nay huynh muội bọn họ không biết tiếp đãi bao nhiêu khách nhân, đều là người nịnh bợ bọn họ không kịp, điều này khiến bọn họ vô cùng kinh thường đám nhà quê huyền càn đại lục này. Chu Hằng một lần nữa nằm xuống, gối tay sau ót, dường như không nghe thấy. Khốn nạn, Cương thiếu đang hỏi ngươi đấy. Một người cáo mượn oai hùng nói, tu vi linh hải cảnh cũng không tính thấp. Hắn vốn nên là thế thiếu gia nhà quyền thế. Nhưng bây giờ lại thành chó săn của Lệ gia, chủ nhân còn chưa nổi giận, hắn đã nhảy ra ngoài trước. Ha ha, Lệ Cương lại cũng không tức giận, ít nhất bên ngoài là thế, ngược lại tươi cười nói. Chu Hằng, nghe nói ngươi là hậu nhân của vạn cổ đại đế, trước đó vài ngày thanh danh lan truyền, ta rất thích ngươi. Ngươi có nguyện quy thuận ta không? Nói xong, hắn lộ ra nụ cười ngạo mạn. Vạn cổ đại đế thì như thế nào? Đó là tồn tại không biết qua bao nhiêu năm rồi. Cái gì mà vạn cổ đại đế, không phải đã sớm thành cho rồi sao? Bây giờ đại lục này là thiên hạ của Lệ gia, mà Lệ Cương hắn chính là đại thái tử. Trừ Lệ Vô Cực ra thì hắn là lớn nhất. Chu Hằng thở dài, nói. Chẳng lẽ các ngươi không biết, quấy rầy người khác ngủ là chuyện rất thất đức sao? Hỗn trướng. Lần này không chỉ là tên nịnh bợ linh hải cảnh kia, mà mấy người khác đều cùng xông lên, từng người mặt giận dữ, dường như bị Chu Hằng cắm sừng vậy, giận dữ không kiềm nổi. Chu Hằng không khỏi cười ha ha, bọn người kia vuốt mông ngựa thì vuốt mông ngựa, chỉ là vẻ mặt này không nên khoa trương như thế chứ. Lệ Bằng thiếu kiên nhẫn, sắc mặt lạnh lùng, nói. Tiểu tử vô lý, dám vô lễ với chúng ta, bắt lại cho ta. Vâng. Lập tức có ba người nhào ra, chụp tới Chu Hằng, kình phong phát ra, uy thế kinh người. Chu Hằng thở dài, khí thế vừa động, phốc phốc phốc, ba người kia đều miệng cuồng phun máu tươi, nhao nhao lui trở về, khí tức suy sụp, đã bị trọng thương. Mọi người đều kinh hãi, ba người kia đều là linh hải cảnh A, làm sao có thể bị người ta một chiêu chưa ra đã bị chấn thương. Tuy rằng sau khi hình thành thần trích liền có thể ý động công tới, nhưng mà vừa rồi rõ ràng không cảm ứng được linh lực dao động, Chu Hằng khẳng định không dẫn động thần trích. Vậy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Khí thế có thể áp người. Bọn họ cũng đều biết, cũng hiểu được vận dụng như thế nào, có thể trực tiếp dùng khí thế đả thương võ giả linh hải cảnh, chỉ sợ ngay cả thiên tôn hóa thần cảnh cũng không thể làm được. Chu Hằng, ngươi rất không biết điều. Lệ Cương hừ một tiếng. Ta có ý tốt mời ngươi gia nhập môn hạ ta, ngươi không đáp ứng còn chưa tính, vì sao phải đả thương thủ hạ ta? Chu Hằng nhìn lướt qua băng hoàng nữ, Lệ gia huynh muội này đúng lúc này chạy tới, chỉ sợ là không thể thiếu nàng xe chỉ luồn kim đấy. Đúng là nữ nhân tâm tính hẹp hòi. Băng hoàng nữ cười lạnh, nàng là ai? Thiên kiêu của Điểm Tinh Tông, nhất định sẽ trở thành cường giả siêu cấp kết thai cảnh, bản thân lại xinh đẹp, nhưng mà Chu Hằng không ngờ không chút do dự liền cự tuyệt nàng. Nhưng lại không chỉ một lần. Thật coi nàng là ai? Nàng trướng mắt Triệu An Viễn, là bởi vì Triệu gia bất quá cùng một tầng thứ với Điểm Tinh Tông mà thôi, nàng cho dù gả qua cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Mà Chu Hằng lại là người có tiềm lực có thể trở thành tôn vạn cổ đại đế thứ hai, khả năng vô hạn. Đáng tiếc là Chu Hằng liên tục cự tuyệt nàng, điều này làm cho nàng sinh ra sát khí. Vừa lúc, hiện tại ra một vô cực thiên tôn, hay hơn chính là, hắn còn có hai đứa con trai. Băng hoàng nữ lập tức quyết định, nếu thiên tôn hóa thần cảnh tương lai không trèo víu được, vậy thì chỉ có thể lực chọn bám vào con ruột của thiên tôn thôi. Cũng đều là người tôn quý. Quả nhiên, sau khi nàng chủ động xuất kích, Lệ Cương rất nhanh bị nàng mê hoặc điên đảo, cũng vì nàng giật dây, Lệ Cương mới mang theo cả đám lại đây. Tính toán thu phục hậu duệ đại đế này. Băng hoàng nữ rất hiểu Chu Hằng, biết hắn tuyệt không đồng ý, mà Lệ Cương lại cực độ tự phụ, hiện tại vì có lão cha hắn làm lớn cho nên lòng tin bành trướng. Chắc chắn sẽ không cho phép người khác nói không, hai người này tuyệt đối sẽ bạo phát xung đột. Quả nhiên tất cả như nàng dự đoán, Chu Hằng không cần suy nghĩ đã đánh phủ đầu Lệ Cương. Nàng cười lạnh trong lòng, tốt nhất Chu Hằng kích động hơn một chút, đánh trọng thương Lệ Cương, thậm chí giết hắn. Như vậy, khi vô cực thiên tôn xuất hiện chính là tử kỳ của Chu Hằng. Chu Hằng tươi cười, hắn biết dụng ý của băng hoàng nữ, nhưng hắn không ngờ rằng vì mình không chấp nhận đối phương theo đuổi, không ngờ lại khiến băng hoàng nữ trả thù như vậy. Hắn nhìn về phía Lệ Cương, nói, Lệ huynh, mỗi người có chí hướng riêng, không cần ép buộc, cũng không nên dùng chuyện người bị thương làm cái cớ. Ha ha ha, Lệ Cương cười to, nhưng mặt lại không có ý cười, càng ngày càng có vẻ sâm lạnh nói. Chu Hằng, ngươi đây là không biết xấu hổ, quỳ xuống cho ta. Hôm nay ngươi không làm cho ta hài lòng, ngươi phải quỳ xuống cho ta. Bốp, một tiếng thanh thúy vang lên, trên mặt Lệ Cương in một dấu tay, Chu Hằng ung dung thu tay về nói. làm người quan trọng là không thể không tự trọng chính là đáng đánh. Hoàn toàn yên tĩnh. Lệ Cương tu vi kết thai cảnh đạt ở chỗ này cũng không tính là đỉnh cao, nhưng sao chịu nổi lão cha cường đại sau lưng hắn a? Thiên tôn hóa thần cảnh, mấy vạn năm qua cũng chỉ ra một pho như vậy, ai dám bất kính chứ? Chu Hằng lại ngược lại, không định bợ Lệ Cương còn chưa tính, lại còn đánh cho hắn một bạt tai. Tát mặt Lệ Cương không phải là tát mặt Lệ Vô Cực sao? Mặt của thiên tôn hóa thần cảnh có thể bị người khác đánh sao? Băng Hoàng nữ cười lạnh, tình thế đang phát triển theo nàng dự tính. Bốp! Lại một cái tát văng lên, Băng Hoàng nữ che mặt lui lại, khóe miệng rỉ máu, nàng cũng trúng Chu Hằng một tát. Đều cút đi cho ta. Chu Hằng ánh mắt lạnh tanh, sát khí sôi trào, như thực chất. Đám người Lệ Cương trong lòng phát lạnh, bọn họ thật sự sợ Chu Hằng sẽ giết người. Đúng là một tên điên. Hắn sao lại không sợ Vô Cực thiên tôn khai đao với hắn chứ? Dưới ánh mắt sâm lạnh của Chu Hằng, đám người Lệ Cương đều chật vật chạy trốn, bọn họ cũng không dám dùng thân mạo hiểm, đi chứng minh Chu Hằng đến tột cùng có gan giết họ hay không. Chu Hằng trong lòng tràn ngập sát khí, hắn vốn muốn làm thịt đám người Lệ Cương, nhưng thiên tôn hóa thần cảnh lại như một ngọn núi lớn, để cho hắn chỗ nào cũng cố kỵ. Tuy nhiên, hắn tát Băng Hoàng nữ một tát cũng dịu được phần nào, cái kia sẽ từ từ phá hư đan điền Băng Hoàng nữ, cuối cùng khiến cho nàng đạo tiêu. Loại nữ nhân ác độc này, chết không có gì đáng tiếc. Giấy không gói được lửa, tuy rằng đây chỉ là một nút nhạc đệm nhỏ, nhưng vì dính dáng tới Vô Cực thiên tôn, tin tức rất nhanh truyền khắp tai mọi người. Có vài người vui sướng khi người gặp họa, bọn họ vốn ghen tị Chu Hằng yêu nghiệt, ngay cả cường giả thần anh cảnh đều không thể chấn áp, trên người lại có tiên vật, tập được tiên thuật, sao có thể không khiến cho người đỏ mắt. Có vài người lại âm thầm lo lắng, giống như Nguyên Thạch Hưởng luôn rất quan tâm Chu Hằng. Sau khi biết được việc này, tự nhiên sốt ruột không thôi, chỉ là Chu Hằng phải đối mặt chính là thiên tôn hóa thần cảnh. Nhân vật khổng lồ như vậy, cho dù có thêm 100 hắn cũng đánh không lại một đầu ngón tay của người ta. Thiên tôn hóa thần cảnh khó ra, nhưng chỉ cần xuất hiện một pho chính là tồn tại trên đời khó địch. Tang Thanh Sơn lén lút tới một lần, nói lão tổ gia tộc lo lắng bị Vô Cực thiên tôn giận chó đánh mèo, lệnh cưỡng chế hắn không được lui tới với Chu Hằng, nhưng hắn lại không thể nói rõ với Chu Hằng. Chu Hằng không khỏi cười, nói, Tang huynh, nếu như ta chết, về sau ngươi chớ quên báo thù cho ta. Tang Thanh Sơn không khỏi trừng mắt. Hắn vốn tưởng rằng Chu Hằng dám tát con ruột của thiên tôn hóa thần cảnh, vậy khẳng định có chỗ dựa vào, dù sao tên này từ tiên đại lục chiếm được bảo vật, nói không chừng có thể chống lại hóa thần cảnh. Hắn cười khổ nói, Chu huynh, ngươi bây giờ còn có tâm tình nói đùa sao? Nếu như ngươi không có đại sát khí gì, hay là nhanh trốn nhanh đi. Thiên tôn hóa thần cảnh mặc dù có khả năng chấn thiên diệt địa, nhưng mà kết thai cảnh cũng là nửa bước tiên nhân, một lòng muốn tránh thì ai có thể tìm được. Đến lúc đó rồi nói sau. Chu Hằng nói, lộ ra nụ cười nhạt. Người đến càng ngày càng nhiều, chỉ kết thai cảnh, lão tổ thần anh cảnh cũng tụ tập đầy nhà. Dù sao Huyền Càn Tinh mấy vạn năm nay mới cho ra vị vua đầu tiên, mọi người cũng phải cho chút thể diện tới bái phỏng chứ. Tuy nhiên cũng có một vài người không tới, chẳng hạn như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, đoán rằng nàng ở Phong Khiếu Lâm địa chiếm được chỗ tốt cực lớn, hiện tại đang bế quan tấn công hóa thần cảnh. Mặt khác, Ứng Thừa Ân cũng không đến, khiến Chu Hằng thầm kêu đáng tiếc. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này đánh chém vị thiên ân giáo giáo chủ kia. Mau ra lại có người đến, nhưng chỉ là một lão tổ kết thai cảnh mà thôi. Nếu đổi thành trường hợp khác, một lão tổ kết thai cảnh cũng đủ để đại biểu mau ra. Nhưng đây là do thiên tôn hóa thần cảnh tự mình mời mau ra đến dự lễ. Như vậy lão tổ kết thai cảnh đúng là có chút không đủ phân lượng. Nhưng mau ra lại làm như vậy. Không ai cho ra rằng tất cả người mau ra đều là ngu ngốc, nhưng sao lại làm ra quyết định như vậy chứ? Hiển nhiên, bọn họ nắm chắc có năng lực chống lại thiên tôn hóa thần cảnh, không cần quỳ xuống liếm gót Lệ Vô Cực. Còn nữa, xuất ra tôn hóa thần cảnh thứ nhất, nói rõ hoàn cảnh võ đạo Huyền Càn Tinh đã khôi phục được thời kỳ thượng cổ, hoặc là nói đã đến gần. Như vậy xuất ra tôn thứ hai, tôn thứ ba cũng không có gì kỳ quái. Tôn, pho, Lệ Vô Cực bây giờ có thể độc tôn hậu thế, trừ phi hắn có thể tiêu diệt sạch sẽ thượng cổ anh kiệt, thiên kiêu đương thời, nếu không phải khẳng định sẽ có người cường thế quật khởi. Khiêu chiến địa vị bá chủ của hắn, khối đại lục này sắp tới bờ diệt vong, mà giới võ đạo cũng xuất hiện gió nổi mây phun, dường như muốn làm cho thế giới này hoàn toàn hỗn loạn. Lại hai ngày sau, đã tới ngày dự lễ chính, mọi người chợt cảm thấy một cổ uy áp cường đại đánh úp lại, không tự chủ được lòng sinh sợ hãi, phảng phất như có một tảng đá lớn đè trên đầu khiến người ta không chịu nổi. Bọn họ nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy phương xa có một bóng người đạp không đi tới, rõ ràng người nọ cách rất xa, bọn họ vốn nên chỉ nhìn thấy một điểm đen nhỏ. Nhưng mà từng người đều tinh tường thấy được diện mạo của người kia. Đó là một trung niên văn sĩ nhìn qua chỉ 40 tuổi. Mặc một kiện cẩm bào màu vàng, đầu đội cao quan, khuôn mặt võ vàng, dáng người thon dài, cặp mắt ôn nhuận như ngọc, lại lộ ra vô tận uy nghiêm. Rõ ràng là ánh mắt nhìn đấy, nhưng mà hình dáng trung niên văn sĩ này lại trực tiếp xuất hiện trong lòng mọi người, giống như một pho thần linh trong thiên địa, khiến nhân sinh dấy lên vô hạn kính sợ, muốn quỳ bái. Trong khoảng thời gian ngắn, bên bờ biển đen quỳ xuống đen nghịt một mảng, người còn có thể đứng chỉ còn kết thai, thần anh hoặc ít nhất là linh hải cảnh đã tạo thành thần trích. Thần trích hình thành, tự được một pho của mình, tín niệm kiên định. Chu Hằng thu toàn bộ ứng mộng phạm chư nữ vào trong cửu huyền thí luyện tháp, không cần phải nói, hiện tại vị đại nhân vật này giá lâm tất nhiên là Lệ Vô Cực. Cũng chỉ có thiên tôn hóa thần cảnh mới có năng lực cường đại như vậy, cách xa như vậy đã có thể khuất phục được 9 tầng trời 10 tầng đất. Lệ Vô Cực nhìn như đi không nhanh, nhưng mỗi một bước là vài trăm dặm, trong nháy mắt đã xuất hiện ở bên trên bờ biển. Uy áp không thể diễn tả bằng ngôn ngữ kia tăng vọt, cho dù lão tổ kết thai cảnh cũng hai chân phát run, không nhịn được muốn quỳ xuống. So với lúc trước thì đây là áp bách trắng trợn. Lệ Vô Cực muốn thiên địa thần phục. Quá bá đạo, có thể trở thành nửa bước tiên nhân, người nào mà không phải kỳ tài ngút trời, người nào không phải người tâm cao khí ngạo. Nhưng mà Lệ Vô Cực vừa tới đã dùng khí thế bá đạo như vậy áp bách bọn họ, rõ ràng cho thấy thiên hạ duy ngã độc tôn, làm sao cho phép người khác phản cảm. Hiện tại đương nhiên không người nào dám phản hắn, hóa thần cảnh đủ để tay không trấn áp càn khôn. Nhưng nếu như xuất hiện vị thiên tôn thứ hai, vậy chỉ cần muốn hiệu lệnh một tiếng, lão tổ thiên hạ khẳng định sẽ nghe theo, xô ngã bức tường này. Bất quá bây giờ Lệ Vô Cực quả thật như vô địch đương thời, cũng khó trách hắn khí phách như thế. Cha, ba huynh muội Lệ gia nhau nhau quỳ xuống thi lễ. Bọn họ tự nhiên không bị ảnh hưởng bởi áp lực của Lệ Vô Cực. Ừ, Lệ Vô Cực đạp bước xuống, đáp xuống đài cao kia nói. Bản tôn Lệ Vô Cực, trời ban vận khí, tiến vào hóa thần cảnh, đặc biệt mời chư vị đến dự lễ. Lệ Cương mang tới một cái ghế, đặt ở phía sau Lệ Vô Cực, cũng nói nhỏ bên tai hắn vài câu. Lệ Vô Cực sắc mặt không thay đổi, nhưng con người lại hơi hơi căng thẳng, hắn ngồi xuống, cất giọng nói. Bổn tạo đến từ lĩnh nguyệt đại lục, tuy rằng không phải là người bản thổ của huyền càn đại lục, nhưng võ đạo thiên hạ không phân biệt xuất thân, mọi người đều vì mục đích theo đuổi thành tiên, cầu trường sinh bất tử. Bản tôn cũng nguyện phát huy võ đạo, tính thành lập một đạo tràng, người bái nhập đạo tràng ta, có thể chọn công pháp ưu tú của bản tôn. Cái gì, công pháp của hóa thần cảnh? Lời này truyền ra. Đoàn người lập tức ồ lên, hầu hết người ở đây đều hưng phấn. Võ giả cả đời tầm thường, không tiếc tiến vào hiểm địa, không phải là vì công pháp, đan dược, pháp khí sao? Trong các vật trên, công pháp khẳng định xếp hạng đầu, đây mới là lợi khí phá vỡ gông xiềng cảnh giới. Khai thiên cảnh nhận được kế thừa của Sơn Hà cảnh vui như hoa, rất nhiều lão tổ thần anh cảnh lại đau khổ dãy dụa ở ngưỡng cửa hóa thần cảnh, mãi cho đến chết già cũng không thể vượt qua. Không có biện pháp, năm đó huyền càn tinh thiên địa đại biến. Linh khí loãng vô cùng, ngay cả khai thiên cảnh cũng chỉ miễn cưỡng dãy dụa, trải qua mấy vạn năm, kế thừa võ đạo từng nhà, từng phái đều xuất hiện đứt gãy. Công pháp trên sách chẳng qua là công pháp cứng nhắc, mà chỗ quan trọng là phải được truyền thụ. Sau khi trải qua thời gian võ đạo tối tắm nhất kia, cho dù là đại tông môn giống như Đông Linh Tiên Chỉ cũng có rất nhiều thứ bị thất truyền. Đương nhiên, chuyện này không bao gồm những người thượng cổ dùng thời gian nguyên dịch phong ấn kia, chẳng hạn như Nguyệt Ảnh Thánh Nữ, mỗi năm nàng đều được Đông Linh Thiên Tôn dạy bảo. Sớm đã có tư cách chuẩn bị tấn công hóa thần cảnh, chỉ có điều bị thiên địa kịch biến mà chỉ hoãn mà thôi. Nhưng đối với võ giả đương thời mà nói, bái nhập môn hạ hóa thần cảnh, có sức mê hoặc lớn mực nào. Cho dù đám người lão tổ thần anh cảnh cũng dục dịch, bọn họ muốn chính là đột phá cửa ải cuối cùng. Lệ Vô Cực tuy rằng cuồng, tuy rằng bá đạo, nhưng mà sau khi quất cho mỗi người một cái gậy to, lại ném cho một miếng mứt táo, trong nháy mắt đã lung lạc tâm thần của vô số người. Chỉ là miếng ngon ngọt này của hắn cũng hư vô mờ mịt. Ai biết lúc nào hắn sẽ thực hiện. Lệ Vô Cực cười thầm, hắn thấy võ giả huyền càn đại lục này giống như một lũ khỉ, chỉ mặc cho hắn sai khiến trêu chọc mà thôi, trong lòng hắn tràn đầy khinh thường. Nếu không phải nơi này sắp xuất hiện tiên duyên, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm vượt qua tinh vũ. Đảo mắt qua từng người, hắn đường đường là thiên tôn hóa thần cảnh, ánh mắt áp lực vô cùng, căn bản không có người nào dám nhìn thẳng hắn, ai cũng nhao nhao cúi đầu. Khi hắn nhìn thấy Chu Hằng lại mỉm cười, không chút sợ hãi nào nhìn thẳng hắn. Chê cười, Chu Hằng ngay cả tiên nhân cũng thấy qua vài người, cũng đánh nhau giao thiệp qua, còn có thể sợ một hóa thần cảnh sao. Lúc này, Lệ Cương lại cúi đầu dì tai một câu, ánh mắt Lệ Vô Cực lập tức phát lạnh, nói. Người trẻ tuổi, nghe nói mấy hôm trước Tiểu Khuyển và ngươi có chút xung đột. Không sai. Chu Hằng quang minh chính đại thừa nhận. Thân là con của thiên tôn, phải nên khiêm tốn, phải có lòng bao dung, đức vọng thiên hạ, được thiên hạ tôn kính. Nhưng mà Lệ đại thiếu... Ôi, tự cao tự đại coi trời bằng vung, tùy ý tác oai tác quái, tại hạ nhìn không vừa mắt, để tránh cho Lệ đại thiếu bôi nhọ mặt mũi thiên tôn, cho nên mới đành phải ra tay chỉ dạy một phen. Phốc, không ít người đều phun ra một ngụm, ai quy định thiên tôn con của phải nên khiêm tốn, phải có lòng bao dung, đức vọng thiên hạ, con bà nó đây không phải là yêu cầu của thánh nhân sao a? Hơn nữa, chỉ dạy thay, đó không phải là thành trưởng bối của Lệ đại thiếu sao? Không phải có thể ngồi song song với Lệ vô cực sao? Đây không phải rõ ràng xem thường Lệ vô cực sao? Mọi người đều nhìn sang Lệ vô cực, mọi người đều hiểu Lệ vô cực hôm nay là đến lập uy, nhưng Chu Hằng chỉ là kết thai cảnh, một thiên tôn hóa thần cảnh như hắn tự mình ra tay đối phó Chu Hằng, thì không phải quá mất mặt sao? Nhưng nếu không lập uy thì hoàn toàn mất mặt. Hơn nữa, Lệ Cương cũng là kết thai cảnh, chẳng lẽ con của thiên tôn vẫn không thể quét ngang đối thủ cùng giai? Đây chẳng phải càng là mất mặt Lệ vô cực sao? Lệ vô cực sẽ làm sao đây? Bị đôi mắt nhìn chằm chằm, trong lòng Lệ vô cực dâng lên lửa giận, hắn hơi liếc mắt, nhìn lướt qua con trưởng của mình, lại có một cỗ lửa giận và bất mãn. Đây là Huyền Càn Đại Lục a, võ đạo điêu linh, ngươi là con ta, truyền thừa y bát, huyết mạch của ta, sao lại đánh không lại một tên tiểu bối cùng cảnh giới chứ? Lại muốn cáo trạng với hắn, muốn thiên tôn hóa thần cảnh hắn thay hắn ra tay sao? Nếu Chu Hằng là thần anh cảnh, vậy thì dễ làm rồi, Lệ Cương vốn đánh không lại, hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận ra tay. Nếu ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, ta cũng có thể ỷ lớn hiếp nhỏ. Nhưng bây giờ hắn nếu tự mình ra tay đối phó Chu Hằng, chuyện này sẽ khiến cho võ giả thiên hạ khinh miệt hắn. Hắn có thể lựa chọn khư khư cố chấp, dù sao bây giờ hắn là thiên tôn duy nhất thiên hạ, ai là đối thủ của hắn đây? Nhưng mà hắn có hùng tâm tráng trí, đặc biệt thời gian trước còn nghe nói thanh danh của vạn cổ đại đế, hắn cũng muốn xem một chút. Võ giả tu luyện, truy đuổi không phải là danh, lợi, quyền, sắc sao. Bởi vậy, hắn cũng không tiện tự mình ra tay. Chẳng lẽ cứ như vậy tha cho Chu Hằng? Tuyệt không thể. Lệ vô cực trong lòng vừa động, lập tức liền có chủ ý, nói. Con của bản tôn, tự nhiên có bản tôn quản giáo, không cần ngươi xen vào việc của người khác. Nếu ngươi thích ra tay như vậy, vậy đến đánh một trận đi. Lệ Cương, bản tôn tuy rằng dạy người phải điệu thấp, nhưng người khác đều lấn lên đầu ngươi, cũng không cần nhịn nữa. Xuất ra thực lực chân chính của ngươi đi. Mọi người vừa nghe, không khỏi ồ một tiếng, thì ra lúc trước Lệ Cương thua ở trong tay Chu Hằng, cũng không phải là thực lực không đủ, mà là người ta điệu thấp, cũng không biểu hiện ra chút con của thiên tôn nào. Cũng đúng a, đường đường là con của thiên tôn lại thua trong tay một tên thảo dân. Tuyệt đối không thể a. Lệ Cương sửng sốt, hắn tự hiểu, bị Chu Hằng tát cho một cái, hắn căn bản ngay cả lực chống đỡ cũng không có, nói chi tới đánh bại, đánh cái lông à, không phải tiếp tục bị đánh như cho một trận sao. Hơn nữa còn là ở trước mặt lão tử hắn. Trước mặt nhiều người như vậy, tên đần độn này, Lệ vô cực hoài nghi mình có phải là con ruột của hắn hay không, hắn dùng thần ý truyền âm nói với Lệ Cương. Tận lực ra tay, vi phụ bảo đảm ngươi thắng dễ dàng. Thì ra phụ thân trong bóng tối xuất thủ hỗ trợ mình. Lệ Cương trong lòng đại định, dũng khí bừng lên, ngoắc Chu Hằng kêu lớn. Chu Hằng, có dám chiến một trận với bản thiếu không? Chu Hằng ngoắc ngón tay, nói. Có gì không dám, xuống dưới chiến một trận. Lệ Cương nhìn lại Lệ vô cực. Vị thiên tôn kia hơi gật đầu với hắn, hắn tự nhiên không hề sợ nhảy xuống đất. Đoàn người lập tức tản ra, nhường ra một cái sân lớn cho hai người chiến đấu. Có thể đứng ở đây, ít nhất đều là tồn tại kết thai cảnh, tự nhiên không cần lo lắng bị dư ba chiến đấu làm bị thương. Cẩn thận! Triệu Đoạt Thiên cho mày lo lắng nói. Hắn có đầy đủ lý do lo lắng, đây là một cái khốn cục. Nếu như Chu Hằng thua, vậy với thái độ làm người của Lệ Cương khẳng định sẽ không thủ hạ lưu tình, khẳng định sẽ đánh Chu Hằng trọng thương, thậm chí lỡ tay giết. Con ruột của thiên tôn giết một người thì thế nào, hơn nữa, lên đài luận võ, sinh tử một đường, chết người cũng rất bình thường. Nhưng nếu như Chu Hằng thắng, lão tử hóa thần cảnh người ta ở ngay bên cạnh, thắng thì phiền toái hơn a, không sợ bị Lệ vô cực thẹn quá hóa giận một trưởng đập chết. Đây là một cái cục tiến thối lưỡng nan. Chu Hằng mỉm cười, nói, không cần lo lắng. Hắn lựa chọn chiến đấu ở dưới mặt đất mà không phải trên đài cao, là vì muốn để cho mình có thời gian giảm sóc. Miễn cho Lệ vô cực đột nhiên ra tay giết hắn. Chỉ cần có thời gian phản ứng, hắn có thể trốn vào trong cửu huyền thí luyện tháp. Đến lúc đó, Hoặc Thiên tự nhiên sẽ ra tay. Nói đến chiến lực, Hoặc Thiên mặc dù chỉ là cấp bậc thần anh cảnh, nhưng mà chỉ cần đến gần nàng trong vòng một trượng, mọi người phải nằm sát đất. Hắn tin tưởng cho dù thiên tôn cũng không ngoại lệ. Nếu Lệ vô cực ra tay, nói không chừng liền sẽ trở thành thiên tôn đầu tiên chết trong tay kết thai cảnh à. Thất phu giận dữ, máu tươi với năm xích. Huống chi trong tay Chu Hằng còn có nhiều con bài chưa lật như vậy. Đương nhiên, nếu như Lệ vô cực không chủ động xuất thủ, hiện tại Hoặc Thiên cũng không có cách cứu hắn. Dù sao nàng chỉ có thể ảnh hưởng trong khu vực một trượng. Chu Hằng, lần trước ngươi hạ độc thủ đánh lén ta, bình thường ta không so đo cùng ngươi. Nhưng hôm nay ngươi ác độc cáo trạng trước cha ta, vu tội, bôi nhọ danh dự của ta, đúng là quá đáng. ta nhịn ngươi một lần, nhưng tuyệt không có lần thứ hai. Lệ Cương Ngôn từ chính nghĩa lớn tiếng nói. Lời này vừa ra, mọi người đều gật đầu, con của Thiên Tôn dù sao cũng là con của Thiên Tôn, có tấm lòng bao dung rộng lượng, trời quang trăng sáng, đáng để kính phục. Con lừa đen lại thè dài lưỡi, lẩm bẩm nói. Bổn tạo coi như là không biết xấu hổ không cần ra, thật không nghĩ tới lại có người còn vô sỉ hơn cả bổn tạo. Biết thực lực Chu Hằng kinh khủng, tự nhiên hiểu Lệ Cương chỉ là đang mạ vàng lên mặt mình, nhưng mà dù sao người cũng không biết nhiều, thanh danh hiển hách của Chu Hằng chỉ là nghe đồn, nhưng mà lão tử của Lệ Cương lại đang đứng ở bên cạnh. Người ta chính là con ruột của Thiên Tôn, danh trước mắt mọi người à, tin tưởng lời đồn hay tin vào hai mắt mình đây? Vậy còn phải nói sao? Lệ Thiếu, giáo huấn người tên kia đi. Hắc hắc, Chu Hằng chính là hậu nhân của Đại Đế, Lệ Đại Thiếu lại là con ruột của Thiên Tôn mấy vạn năm qua mới ra một người, hai người bọn họ quyết đấu, chắc sẽ vô cùng đặc sắc. Xách xách xách, đây xứng đáng với cái tên long tranh hổ đấu a, người xung quanh nghị luận ầm ĩ. Lệ Cương trong lòng tỉnh ngộ, trách phụ thân phải muốn hắn phải tự mình đả bại Chu Hằng, thì ra là có dụng ý khác, Chu Hằng chính là hậu đại của vạn cổ Đại Đế à. Lệ Vô Cực đương nhiên không có khả năng chạy tới vạn cổ Đại Đế sớm đã thành tiên, hoặc đã chết mấy vạn năm kia chiến một trận, để chứng minh thực lực cửa hắn mạnh hơn, nhưng nếu như Lệ Cương đánh bại Chu Hằng, vậy không phải gián tiếp Đại Đế không bằng Vô Cực Thiên Tôn sao? Một trận chiến này, vừa là hắn tranh đấu với Chu Hằng lại vừa là tranh đấu giữa hai người vạn cổ Đại Đế cùng Vô Cực Thiên Tôn xa cách năm tháng vô hạn. Cho nên, Lệ Vô Cực tuyệt không tiện ra tay, nếu không chẳng phải khiến người thiên hạ nhạo báng sao? Chu Hằng, bản thiếu chấp ngươi một tay. Lệ Cương thu tay trái về sau lưng, đầu hơi hơi ngẩng lên, bày ra tư thế bức nhân vô cùng nhuần nhuyễn. Có Vô Cực Thiên Tôn trong bóng tối tương trợ. Đừng nói chấp một tay, cho dù chấp luôn hai chân cũng không thành vấn đề a. Võ giả kết thai cảnh đã thành thần trích, niệm động công tới, vẫn có thể tạo thành thương tổn kinh khủng à. Tốt. Xa xa không ít người đỏ mặt tía tai lớn tiếng kêu hò, bọn họ bất quá chỉ là linh hải, sơn hà cảnh, tự nhiên muốn nắm cơ hội này nịnh bợ Lệ gia. Mà nhóm kết thai, lão tổ thần anh cảnh lại rụt rè hơn rất nhiều, mỗi một người mặt đều không đổi sắc, muốn xem Chu Hằng làm sao hóa giải nan đề này. Vậy đa tạ. Chu Hằng mờ nhạt nói, lập tức nghiêm mặt lại, tay phải quyền, tay trái trưởng, bày ra tư thế chiến đấu tốt nhất. Nếu đối phương không cần pháp khí, hắn cũng không tiện tế xuất hắc kiếm hoặc là bách quỷ kiếm ra, vạn nhất bị Vô Cực Thiên Tôn đỏ mắt đoạt mất thì sao? Mặc dù bây giờ Vô Cực Thiên Tôn còn một bộ cường giả tuyệt thế lạnh lùng phong độ, nhưng hắc kiếm và bách quỷ kiếm đều là tiên khí, cho dù hóa thần cảnh cũng mơ ước. Hơn nữa, vạn nhất để Vô Cực Thiên Tôn nhận được bách quỷ kiếm, vậy có quỷ vật do linh lực của trăm hóa thần cảnh ngưng tụ thành, Lệ Vô Cực sẽ thật sự coi như là thiên hạ vô địch. Hắc kiếm thì càng không thể để mất. Đến đây đi. Lệ Cương vốn muốn giả bộ ép buộc, muốn Chu Hằng ra tay trước, sau đó một tay đập đối phương nằm xuống đất, nhìn gương mặt trầm ổn kiên nghị của Chu Hằng, hắn không tự chủ được nhớ lại sỉ nhục mấy ngày trước bị Chu Hằng nặng nề bạt tai một cái, dù thế nào cũng không nhịn được. Hắn bay người lên, một chưởng chụp xuống Chu Hằng. Chu Hằng vung quyền phải nghênh đón Lệ Cương, nhưng quyền thế mới ra, hắn chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, một cổ áp lực kinh khủng đánh úp lại, khiến hắn như bị một ngọn núi cao đè xuống, trầm trọng vô cùng. Một quyền này ra, nhưng mà lực lượng lại xa xa không mạnh như dự tính. Là Lệ Vô Cực đang âm thầm ra tay. Chỉ có hóa thần cảnh Thiên Tôn mới có thể thần, không biết quỷ không hay làm được điểm ấy. Trách không được hắn dám để cho Lệ Cương lại khiêu chiến, thì ra có cách như vậy. Lực lượng của Chu Hằng bị suy yếu chín thành. Hắn không khỏi cười lạnh trong lòng, trong mắt Lệ Vô Cực, sau khi làm suy yếu chín thành lực lượng của mình, vậy Lệ Cương khẳng định có thể dễ dàng đánh bại hắn. Nhưng vị tân tấn Thiên Tôn này làm sao biết không gian đan điền của mình gấp 640 lần kết thai cảnh bình thường chứ? Cho dù lực lượng suy yếu chín thành, linh lực của hắn vẫn còn gấp 64 lần kết thai cảnh bình thường đó. Chu Hằng, nếm bản thiếu một chưởng. Lệ Cương một chưởng chụp xuống mặt Chu Hằng, hắn phải đòi lại cái tát lúc trước đã. Thình thịch. Nắm đấm Chu Hằng đón đỡ chưởng phong đối phương, một tiếng trầm đục vang lên, quả đấm không hề khó khăn phá mở chưởng kình của Lệ Cương, đánh vào ngực đối phương. A, Lệ Cương kêu thảm một tiếng, bị trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Chu Hằng thu tay lại mà đứng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn Lệ Vô Cực trên đài cao một cái, chỉ nói với Lệ Cương. Lệ Đại Thiếu, không cần nhường ta, xuất ra bản lĩnh chân chính cùng ta chiến một trận đi. Lệ Cương ho khụ hộc máu bò dậy, nghe Chu Hằng trêu chọc, hắn mặt tái mét. Hắn cũng không phải thật phải sự nhường Chu Hằng, thực sự hắn đã vận dụng toàn lực, nhưng mà lực lượng của Chu Hằng lại trầm trọng như núi cao biển rộng, hắn căn bản không chống lại được. Tại sao có thể như vậy, Lệ Vô Cực không phải nói sẽ ra tay giúp hắn sao? Lệ Cương không kìm nổi nhìn lại Lệ Vô Cực, nhưng Lệ Vô Cực mặt không chút thay đổi, căn bản dường như không nhìn thấy gì, hắn không khỏi kêu oan trong lòng, chẳng lẽ mình không phải ruột của hắn sao? Hắn lại không biết, lúc này trong lòng Lệ Vô Cực đến tột cùng nổi lên sóng to gió lớn như thế nào. Con trai mình có bao nhiêu cân lượng, Lệ Vô Cực rất rõ ràng. Lệ Cương mặc dù không yêu nghiệt như hắn, nhưng coi như cũng được, không gian đan điền gấp 10 lần kết thai cảnh bình thường, miễn cưỡng cũng coi là thiên tài. Nhưng mà Chu Hằng rõ ràng bị hắn làm suy yếu 9 thành lực lượng, nhưng lại vẫn có thể đánh bay Lệ Cương, điều này có nghĩa gì? Không gian đan điền người này ít nhất gấp 100 lần kết thai cảnh bình thường. Quá khủng bố, quá yêu nghiệt. Ngay cả hắn năm đó, ở thời điểm kết thai cảnh, không gian đan điền cũng chỉ gấp 70, 80 lần kết thai cảnh bình thường. Nhưng như vậy đã để hắn gần như vô địch cùng cảnh giới. Nhưng so với Chu Hằng thì quả thực hắn quá yếu rồi. Tuy rằng tiểu tử này hiện tại chỉ là kết thai cảnh, nhưng nếu như để mặc hắn trưởng thành, vạn nhất để tiểu tử này tiến vào hóa thần cảnh, thiên hạ rộng lớn, ai có thể địch nổi hắn? Nhất thiết phải thừa dịp hắn còn chưa quật khởi mà diệt trừ mới được. Hôm nay hiển nhiên không được, mọi người nhìn chằm chằm vào, nếu như hắn ỷ lớn hiếp nhỏ giết Chu Hằng, hơn nữa còn là hậu nhân của vạn cổ đệ nhất đế, tất nhiên sẽ bị người thiên hạ cửu thị. Mà quan trọng là, vạn cổ đại đế vô cùng có khả năng đã thành tiên, vạn nhất bị đối phương biết được thì sao? Người này tất nhiên phải giết, nhưng phải làm sạch sẽ, không thể cho người biết. Lệ Vô Cực ngẫm nghĩ rồi làm ra quyết định, hắn truyền âm cho Lệ Cương, nói. Tiếp tục. Vừa rồi hắn không tính chuẩn lực lượng của Chu Hằng, nhưng tuyệt không có lần thứ hai, lúc này, hắn phải áp chế lực lượng Chu Hằng gấp 100 lần. 1% lực lượng còn sót lại, vậy cũng chỉ là kết thai cảnh tầm thường, Lệ Cương có thể nhẹ nhàng thủ thắng. Lệ Cương trong lòng hoảng sợ, nhưng càng không dám vi phạm lời cha, quát lớn một tiếng đẩy ra một chưởng đánh tới Chu Hằng. Áp lực lại tăng. Chu Hằng đã sớm mắng Lệ Vô Cực từ đầu tới giờ ở trong lòng một lần, tên ngụy quân tử này đúng là không biết xấu hổ. Chỉ là Lệ Vô Cực cũng không biết thực lực chân chính của hắn, cho dù áp chế lực lượng gấp 100 lần, hắn cũng không kém hơn Lệ Cương bao nhiêu. Hơn nữa, hắn còn có ma lực kết thai cảnh. Thình thịch, hai người lại oanh kích, thân thể hai người đều rung lên, nhao nhao rút lui. Đúng là cục diện cân sức ngang tài. Lệ Cương dũng khí bạo tăng, lúc trước bị lực lượng Chu Hằng nghiền ép, hắn nhiều pháp kỹ hơn nữa cũng vô ích, nhưng bây giờ lực lượng song phương gần như nhau, hắn là con của thiên tôn, pháp kỹ nắm giữ còn thua Chu Hằng sao? Chu Hằng, bản thiếu không tha cho ngươi. Hắn dương dương đắc ý lại phát động công kích. Chu Hằng thật sự bội phục ra mặt dày của người này, gần như có thể so được với con lửa đen. Hắn thét dài một tiếng, nắm quyền đánh ra đón đỡ. Đỉnh quyền ánh sáng vàng chớp động, hắn cường thế tiến công, không chút nhún nhường. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người kịch liệt giao phong, đại chiến mấy trăm hiệp, lực lượng Chu Hằng càng ngày càng yếu, Lệ Cương dần dần chiếm cứ thượng phong. Không hổ là con ruột của thiên tôn, tuy rằng Chu Hằng cũng là hậu nhân của đại đế, nhưng mà dù sao cách lâu như vậy, huyết mạch đã không còn tinh khiết. Xem ra Lệ Cương thắng chắc. Xung quanh lại nghị luận ầm ĩ, người chỉ trỏ xem chiến cuộc đều nhất trí cho rằng Chu Hằng nhất định sẽ thua. Chu tiểu tử, đánh tiểu tử này, không nên để lại mặt mũi cho bổn tạo. Ngay lúc này, con lừa đen đột nhiên hét lớn. Người khác đều nghĩ Chu Hằng bị Lệ Cương áp chế, nhưng trong lòng Lệ Vô Cực lại càng rung động. Trước hắn còn đánh giá thấp Chu Hằng, không gian đan điền tiểu tử này không chỉ gấp 100 lần kết thai cảnh bình thường, mà ít nhất gấp 500 lần. Lúc này dưới tình huống bị áp chế gấp 100 lần lực lượng vẫn có thể liều mạng đánh, với Lệ Cương chẳng phân biệt được cao thấp. Hắn không thể không tiếp tục gia tăng áp lực, tiến thêm một bước hạn chế lực lượng Chu Hằng, mới để cho Lệ Cương dần dần chiếm được thượng phong. Nhưng đây cũng là cực hạn, nếu muốn áp chế lực lượng Chu Hằng thấp hơn, hắn nhất định phải làm ra động tác rõ ràng, mà không vô thanh vô tức giống như bây giờ. Chỉ có hắn, Lệ Cương, Chu Hằng ba người biết. Lệ Cương đương nhiên sẽ không nói, mà Chu Hằng nói cũng vô ích, người khác biết chỉ cho rằng hắn thua không chịu chấp nhận. May mà hiện tại Lệ Cương chiếm được thế thượng phong rõ ràng, hôm nay lấy lại mặt mũi trước, ngày sau lại giết tiểu tử này, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ha ha ha, Chu Hằng, ngươi chẳng qua cũng thế, bản thiếu chấp ngươi một tay ngươi cũng không phải đối thủ của bản thiếu. Lệ Cương chỉ cảm thấy cả người thư sướng, quả thực còn thích hơn ôm một nữ nhân tuyệt mỹ. Còn chưa đủ, hắn còn muốn đánh tiểu tử này mặt sưng như đầu heo, không chỉ như thế, hắn còn muốn đánh gãy từng đoạn xương của đối phương, để Chu Hằng nhớ kỹ sỉ nhục hôm nay, phải không? Chu Hằng tươi cười, tay trái vươn ra, đánh ra một trường pháp cực kỳ huyền diệu. Phiên Thiên Trưởng. Tại sao lại có trưởng pháp đáng sợ như vậy? Lệ Cương chỉ cảm thấy tâm linh trầm xuống, trước mắt biến thành một mảnh đen như mực, dường như cả người chìm trong bóng tối vô tận, giống như có một quả tinh thần đề lên, khiến hắn thần ý thất thủ, căn bản không biết ngăn chặn như thế nào. Lão tổ kết thai cảnh rất lợi hại, nhưng có thể chống được một ngôi sao sao? Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên. mặt đất trăm trượng xung quanh Lệ Cương đều sụp đổ, rầm rầm, lõm xuống dưới, vết nứt lan ra bốn phương tám hướng, ít nhất mặt đất phạm vi 10 dặm đều lún xuống mười mấy trượng, giống như một cái hồ thiên nhiên. Ào, ào, ào. Nước biển của Độc Miểu Chi Hải tràn vào, võ giả cảnh giới thấp như gà bay chó sủa, nhanh chóng né xa. Đây chính là nước độc trong nháy mắt có thể độc chết võ giả khai thiên cảnh à. Võ giả Sơn Hà cảnh tuy rằng không đến mức lập tức tử vong, nhưng cũng không dám đứng ở bên trong. A, gầm lên giận dữ, Lệ Cương xông lên trời. Đáp xuống đất vẻ mặt đầy giận dữ, rõ ràng hắn chiếm thượng phong tuyệt đối. Sao đột nhiên lại bị Chu Hằng một trường đánh lún vào trong đất chứ? Thật mất thể diện. Hắn nhất định phải tìm về. Lệ Thiếu, ngươi đúng là nhân nghĩa, lại hạ thủ lưu tình. Chu Hằng chân đạp tấn vân lưu quang bộ, mặc dù không phát huy tốc độ tới cực hạn, nhưng thân pháp quỷ dị tới cực điểm, khiến Lệ Cương căn bản không có biện pháp phong tỏa. Nhân nghĩa cái em gái ngươi a! Lệ Cương trong lòng nổi giận, hắn hận không thể đem Chu Hằng bầm thây vạn đoạn, làm sao có thể thủ hạ lưu tình. Hắn biết đây là Chu Hằng đang nhạo báng mình, tự nhiên càng thêm phẫn nộ, cũng vận chuyển võ kỹ của Vô Cực Thiên Tôn nhất mạch ra. Thần trích hiện ra, chính là một ngọn lửa. Hắn rít gào liên hồi, thần hỏa kia cũng hừng hực bùng phát, toàn thân Lệ Cương biến thành một ngọn lửa, thả ra nhiệt khí không gì không thiêu cháy. Hắn là con ruột của Thiên Tôn, huyết mạch lực cực kỳ tinh khiết, cho dù tư chất bản thân không phải đỉnh cấp, nhưng mà chỉ dựa vào huyết mạch lực cũng có thể một đường khải hoàn. Chỉ là con đường hắn đi hoàn toàn do Vô Cực Thiên Tôn dẫn dắt, thành tựu cao thấp hoàn toàn quyết định bởi Lệ Vô Cực, bản thân căn bản không khả năng có đột phá gì. Dù là như thế, uy lực ngọn lửa này vẫn không thể coi thường. Nó được Lệ Vô Cực tự tay rèn luyện, có một tia thiên tôn oai. Không nghĩ tới Vô Cực Thiên Tôn lại là hỏa tu. Vạn cổ đại đế và Tử Diễm Thiên Long tung hoành thiên hạ, uy phục vạn tộc, chính là vương giả trong hỏa tu. Dường như mơ hồ, quyết đấu vương giả một mới một cũ lại tiến hành theo phương thức như vậy. Hai người này cảnh giới tương đương, thần trích cũng không kém bao nhiêu. Ai mạnh ai yếu, thì phải xem huyết mạch lực của ai mạnh hơn. Các kết thai, thần anh cảnh lão tổ đều nghị luận ầm ĩ, cảnh giới bản thân không vượt qua tiền bối mà mình kế thừa, như vậy huyết mạch lực càng tinh khiết, càng mạnh, thì chiến lực cũng càng cường đại. Chu Hằng quá sợ hãi nói. Lệ Thiếu, người động thật sao, như vậy không hợp với phong phạm con của Thiên Tôn à? Miệng nói xong, hắn cũng vận chuyển ra thần trích, tiểu nhân màu vàng ở giữa dòng thần thai tản ra ức vạn thần huy, cùng hắn đồng thời đánh ra một trưởng, lại một phiên thiên trưởng. Oanh! Lệ Cương lại không thấy. Hắn tuy rằng hóa thân hỏa nhân, thân thể hư hư thật thật, nhưng mà phiên thiên trưởng chính là tiên thuật, cho dù Chu Hằng không thể phát huy ra uy lực hoàn toàn của nó, nhưng muốn chấn áp võ giả cùng cảnh giới vẫn còn dư giả. Huyết mạch thiên tôn có thể so được với tiên thuật sao? Người xung quanh đều cổ quái nhìn. Chu Hằng rõ ràng là hậu nhân của vạn cổ đại đế, vì sao thần trích của hắn không phải là tử hỏa? Không sai, năm đó thần trích của vạn cổ đại đế chính là một đoàn tử hỏa, có thể đốt xuyên thiên địa, không người dám bất. Kỳ quái, Chu Hằng vì sao không dùng tử hỏa làm thần trích? Quả thật kỳ quái, nếu hắn dùng tử hỏa làm thần trích, nói không chừng tương lai có thể trở thành tôn vạn cổ đại đế thứ hai. Nhưng hắn vứt bỏ Tử Diễm dùng làm thần trích, thì không thể để thăng huyết mạch Tử Diễm Thiên Long tới cực hạn, tái hiện đế uy năm đó. Tiểu tử này đúng là tên ngốc. Con lừa đen nghe mấy người này nghị luận, không khỏi xì một tiếng khinh miệt, lẩm bẩm nói. Đám ngu xuẩn này biết cái gì, nếu Chu tiểu tử dùng Tử Diễm làm thần trích, như vậy thành tựu cả đời hắn cũng chỉ đạt tới độ cao của vạn cổ đại đế, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua. Chỉ có tin tưởng vững chắc mình vô địch mới có thể bước ra đạo của mình. Tuy rằng không biết đạo này rộng hay hẹp, có thể thông đỉnh hay không. Thình thịch, Lệ Cương một lần nữa từ dưới lòng đất vọt lên, tóc đen tán loạn, sắc mặt xanh mét. Hắn quát to, Chu Hằng, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Làm thế nào cũng không nhịn được nữa. Cả người hắn hóa thành một ngọn lửa. Tâm niệm động công, khu vực quanh mình cũng biến thành một biển lửa, nước xung quanh bị bốc hơi sạch sẽ. Lệ Đại Thiếu, ngươi tại sao lại động thật, lại nói phải đánh với ta 300 chiêu à? Chu Hằng lại quá sợ hãi, vừa triển khai tấn vân lưu quang bộ né tránh vừa nói. Lệ Đại Thiếu, phải nói nhân nghĩa a, phải cái muội ngươi đó. Nhân nghĩa cái em gái ngươi đó. Lệ Cương biết Chu Hằng đang chọc giận mình, nhưng hắn dù thế nào cũng không nhịn được, tiểu tử này quá khinh người. Hắn phẫn nộ rít gào, cả người đều hóa thành ngọn lửa, cuốn về phía Chu Hằng. Chu Hằng lại vỗ ta một phiên thiên trưởng, Lệ Cương không còn sức đánh trả, lại bị đánh lún vào trong hố sâu, hết thảy thuận lý thành trương, giống như diễn kịch vậy. Vị con của thiên tôn này rất nhanh không phụ kỳ vọng, lại bay ra, chỉ là bộ dáng hắn mỗi lần thảm hơn một lần, ngọn lửa soi rõ hai má hắn sưng phù, hai mắt càng tức giận đến đỏ hao. Lệ Vô Cực nhướng mày, hắn đã hạn chế lực lượng Chu Hằng đến mức thấp hơn Lệ Cương rồi. Nhưng mà Lệ Cương chẳng những không có cách nào thủ thắng, ngược lại lại nhiều lần bị đánh cho bại lui, điều này thật sự làm hắn mất hết mặt mũi. Sau khi hắn tiến vào Thiên Tôn còn chưa dương oai đó, mặt mũi lại đứa con này làm mất không còn chút nào, bảo hắn làm sao chịu nổi. Một trận chiến này, tuyệt không thể thua. Lệ Vô Cực bên phải tay run lên, lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu khí đỏ sậm, nhưng lập tức lại bị hắn ngưng tụ thành hạt nhỏ, cuối cùng kích cỡ thu nhỏ ngay cả thần ý của thần anh cảnh cũng không cảm ứng được. Hắn nhẹ nhàng bắn hạt nhỏ này qua không khí, trực tiếp chìm vào trong cơ thể Lệ Cương. Chu Hằng lại đánh ra một chưởng, kình phong quét qua, nhưng mà lại đánh hụt. Không phải Lệ Cương triển khai thân pháp tránh được, mà là cả người hắn thực sự thành một ngọn lửa, trường lực của Chu Hằng trực tiếp xuyên qua đó, cái gì cũng không đánh trúng. Loại năng lực hư hóa người này, võ giả ở thời kỳ tụ linh cảnh đã có thể sử dụng được, nhưng phá giải cũng rất dễ dàng, chỉ cần trình độ linh lực không kém đối thủ, như vậy linh lực một kích đánh ra có thể trực tiếp đánh trúng đối thủ. Dù sao ngọn lửa cũng được, độc thủy cũng thế, đều là tồn tại thật sự, cũng không phải không khí chân chính, hóa thành hư vô. Đánh vào ngọn lửa, độc thủy chính là đánh lên thân thể, chỉ là sau khi thân thể chuyển hóa sẽ bị đả kích ít hơn một chút. Nhưng Lệ Cương lại chân chính hóa thành hư vô, ngọn lửa hữu hình mà không chất, đánh vào như đánh lên không khí. Làm sao có thể? Ha ha ha! Lệ Cương được Lệ Vô Cực truyền âm, tự nhiên lại sĩ khí bùng tăng, đuổi theo Chu Hằng đánh tới. Tiểu tử, đến đây! Đến đây! Lại đến! Chu Hằng nhíu mày, thân hình bắn ra, hắn phát động tấn vân lưu quang bộ cũng không hề phòng thủ. Hắn nhìn lướt qua Lệ Vô Cực, mặc dù không có chứng cớ, nhưng hắn có thể kết luận đó là do Lệ Vô Cực giở trò quỷ. Cũng chỉ có Thiên Tôn hóa thần cảnh mới có thủ đoạn nghịch thiên như vậy. Lão gia hỏa này đúng là không biết xấu hổ, ra tay áp chế linh lực của hắn cũng tính, lại còn gia tăng năng lực của Lệ Cương. Con lửa đen đê tiện, chỉ đê tiện ở bề ngoài, lão gia hỏa này đê tiện trong thâm thâm, vô sỉ tột cùng. Làm sao bây giờ? Chu Hằng thân hình chớp động, cảnh giới của hắn không bằng hóa thần cảnh, tự nhiên không có khả năng phá giải thủ đoạn của Thiên Tôn hóa thần cảnh. Trừ phi, hắn bỏ được mà lấy ra hắc kiếm hoặc là bách quỷ kiếm, tiên khí kia tự nhiên có thể âm thầm đánh trúng Lệ Cương, nhưng mà cũng phải đổi thành lúc Chu Hằng chỉ bị Lệ Vô Cực. Lại nói tiếp, Lệ Cương mặc dù ra sân chiến đấu, nhưng thực tế chỉ là một con rối, đây hoàn toàn là Chu Hằng và Lệ Vô Cực đang đối địch. Chu Hằng lập tức quyết định, hắc kiếm và bách quỷ kiếm đều không thể lấy ra, nếu không chẳng khác nào trực tiếp đưa tới tay Lệ Vô Cực. Như vậy, để xem Lệ Cương còn lớn lối như vậy không? Chu Hằng đột nhiên trong lòng vừa động, nghĩ tới một tiên vật khác, chính là xương cốt hắn lấy được ở trong Phong Khiếu Lâm địa, một cái lài tiên cốt cổ viêm, Nhật Diệu Nhị Trọng Thiên. Tiên cốt tất nhiên có thể phá giải thủ đoạn của hóa thần cảnh, hơn nữa bên trên tiên cốt kia không có phù văn, nhưng mà năng lượng bên trong cốt tủy đáng sợ nhường nào, nếu như thả ra, nói không chừng ngay cả Thiên Tôn hóa thần cảnh cũng có thể đánh giết. Ngay cả Cửu Huyền Thí Luyện Tháp cũng bị năng lượng khủng bố kia đánh cho thiếu chút nữa vỡ nát, mạt sát hóa thần cảnh thì có khó khăn gì? Hắc hắc, nếu Lệ Vô Cực thật không biết xấu hổ ra tay cướp đoạt, vậy nói không chừng có thể đánh lén chết Thiên Tôn hóa thần cảnh thứ nhất của Huyền Càn Đại Lục mấy vạn năm qua. Cứ làm như vậy. Chu Hằng tâm niệm vừa động, từ trong Cửu Huyền Thí Luyện Tháp lấy ra tiên cốt, cầm trong tay giống như đả cầu bồng. Thấy một màn như vậy, sắc mặt mọi người đều cổ quái. Ở dưới tình huống ác liệt như vậy, Chu Hằng không ngờ lấy ra một cây đả cầu bồng. Hơn nữa, đả cầu bồng này còn bị hai đầu đứt ra, nói là một cây gậy, so ra còn giống một cây xương đùi lớn hơn. Đồ chơi này có thể có ích lợi gì? Nếu như là pháp khí, nói không chừng còn có thể phá phòng ngự Lệ Cương, nhưng một đoạn xương đùi có thể làm gì? Chu Hằng thế nào dường như vô lại, thuận tay lấy một cục gạch để đánh nhau. Chỉ có vài lão tổ thần anh cảnh lúc ấy đồng dạng, ở bên hồ máu nhận ra cây xương gãy. Đây chính là xương tiên nhân có thể uẩn sinh ra thi linh hoa sáu cánh hoa A, với phẩm bậc mà nói đủ để nghiền ép bất kỳ pháp khí phàm giới. Một bàn tay của tiên nhân đập xuống dưới, hóa thần cảnh có năng lực chống đỡ được. Cầm tiên cốt đánh người, tuyệt đối vô địch. Ha ha ha. Lúc này Lệ Cương cực kỳ đắc ý, Chu Hằng công kích đối với hắn không có hiệu quả. Hắn tương đương với thế bất bại, như vậy trận chiến đấu này, bất kể bao lâu hắn sẽ có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Chu Hằng. Đến a, ngươi không phải rất cuồng sao, bản thiếu phải giáo huấn ngươi thật tốt. Hắn cười lạnh, không che giấu sát ý. Bị người ấn vào trong đất, đây chính là nhục nhã Lệ đại thiếu chưa bao giờ nhận được. Cho dù là ở thời điểm mẫu tinh, hắn cũng là đứa con cường giả thần anh cảnh, lão tổ kết thai cảnh, ai không kính sợ đối với hắn. Đi tới cái đại lục võ đạo cuối thời, Lệ Vô Cực lại đột phá hóa thần cảnh, trở thành vương giả duy nhất, địa vị của hắn rất cao, vạn người kính phục, xứng đáng cái tên thiên hoàng hậu duệ quý tộc. Nhưng không ngờ bị một tên cùng cảnh giới nhiều lần nhục nhã, sao có thể không cho hắn giận lôi đình. Hắn gào to một tiếng, thân hóa ức vạn ngọn lửa, tấn công hướng về Chu Hằng. Chu Hằng cười hắc hắc, nói. Ta biết Lệ đại thiếu miệng cứng rắn mềm lòng. Nói như vậy khẳng định là muốn nhường ta. Nếu Lệ đại thiếu có tâm nhân nghĩa, ta đây không cô phụ ý tốt của Lệ đại thiếu. Hắn cũng đồng dạng lao ra, vung tiên cốt gõ tới Lệ Cương. Lệ Cương ỷ có lực lượng lão tử thêm vào, há để một cây xương gãy vào mắt, trên mặt hắn chỉ có phẫn nộ vô cùng. Chu Hằng lại dám dùng một cây xương gãy đi đối phó hắn, thật coi hắn là con chó sao? Cút đi cho bản thiếu. Hắn mở ra hỏa lực, liều mạng bùng cháy, muốn đốt Chu Hằng thành cho tàn. Thình thịch. A, một tiếng hét thảm, Lệ Cương lập tức ngã xuống từ trên bầu trời. Mọi người đều há hốc mồm. Bọn họ là người nào? Đều là kết thai, thần anh cảnh lão tổ, nhãn lực tự nhiên cao minh, đã sớm thấy rõ xương gãy, cũng không phải pháp khí gì nhìn về phía hai đầu gãy có thể biết được, nếu pháp khí như thế, đã sớm hỏng rồi. Cho dù là pháp khí, khẳng định cũng là pháp khí tổn hại, nhiều lắm chỉ là chắc chắn một chút. Nhưng chắc chắn đến thế nào thì làm sao có thể đánh Lệ Cương? Ngay cả kết thai cảnh Chu Hằng đều không đến, chỉ là một cây xương gãy có năng lực gì. Nên muốn phá hỏng Lệ Cương thân hóa ngọn lửa, trừ phi có được cảnh giới võ đạo cùng hắn, thậm chí cao hơn, hoặc là tế xuất pháp khí cấp bậc cao hơn, không phải tổn hại. Về phần tại sao huyết mạch Lệ Cương lập tức tăng vọt đến trên Chu Hằng, khiến Chu Hằng căn bản đánh không lại, khả năng là Lệ Cương vận chuyển bí pháp gì. Dù sao người ta là con ruột thiên tôn, có rất nhiều bí pháp cũng rất bình thường. Nhưng cây xương gãy lại lập công. Điều này không hợp đạo lý a, chẳng lẽ Chu Hằng thật không trêu chọc Lệ Cương, vị Lệ đại thiếu này trên thực tế là người tốt, lại đang cho Chu Hằng mặt mũi. Nếu không huyết mạch lực cường đại như vậy làm sao có thể bị một cây xương gãy phá? Làm người tốt cũng không đến mức làm mình mất hết mặt mũi a. Không ít người đã khinh bỉ Lệ Cương ở trong lòng, nhưng ngoài miệng tự nhiên không có khả năng nói như vậy, dù sao lão tử người ta hóa thần cảnh ở bên cạnh, tất đều là nhao nhao tán dương. Lệ công tử quả nhiên phong cách nhân nghĩa. Không hổ là con của thiên tôn, có tâm thật đại lượng. Đình Hiên, phải học tập Lệ đại thiếu, võ giả chúng ta tuy rằng tu thân, nhưng cũng không thể quên tâm. Vâng, ra ra. Trong một mảnh tiếng động tán thưởng, tuy Lệ Vô Cực tu dưỡng hóa thần cảnh đều không kìm nổi co giật ra mặt. Người khác không rõ ràng lắm. Chính hắn lại không biết. Trên thân Lệ Cương bị hắn ra chỉ bí pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù Lệ Cương hóa thân ngọn lửa, ở phương diện lực công kích không đạt được cấp bậc hóa thần cảnh. Nhưng ở phương diện lực phòng ngự tuyệt đối là cấp bậc thiên tôn, dù lão tổ thần anh cảnh đều không có khả năng tổn thương được hắn. Đây là trình tự áp chế. Nhưng Chu Hằng lại dùng một cây xương gãy liền đánh gục Lệ Cương, điều này nói rõ cái gì? Xương gãy trong tay tiểu tử kia tất nhiên là cấp hóa thần cảnh, lúc này mới có thể phá giải, dù sao loại áp chế này là thuộc loại đại cảnh giới. Tên ghê tởm. Cả người Lệ Vô Cực đều có chút run rẩy, nhưng hắn còn không tiện phát tác, nếu phát tác chẳng phải càng đánh lên mặt con trai mình. Hơn nữa sự tình bộc lộ, thiên tôn hóa thần cảnh lại muốn giúp đứa con thủ thắng, hắn chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi. Bởi vậy, hắn chẳng những không thể tức giận, còn phải bài trừ một tia khó coi, vui vẻ tiếp nhận rất nhiều người với ánh mắt thiện ý, trong lòng thật sự buồn bực tới cực điểm. Tuy nhiên, hắn không có lòng tham đối với xương cốt trong tay Chu Hằng, cho là năm đó thiên tôn hóa thần cảnh để lại, hắn tranh đoạt cũng không có gì dùng, dù sao không phải pháp khí. Lệ Cương lắc lư bay ra từ trong hố sâu. Khuôn mặt anh Tuấn dĩ nhiên trở nên xấu xí không chịu nổi, nếu không phải mọi người tận mắt nhìn thấy hắn ngã xuống đều hoài nghi có phải đổi người, hay không. Chu Hằng lộ ra một chút áy náy, nói, thật sự có lỗi, xuống tay nặng một chút. Ai, Lệ công tử thật nhân từ, ta lại lỡ tay làm thương Lệ công tử, thật sự vô cùng xấu hổ à, xấu hổ cái em gái ngươi à. Lệ Cương đằng đằng sát khí nhìn Chu Hằng, hận không thể ăn thịt tiểu tử này, gặm xương tiểu tử này. Nhưng mấu chốt là hắn không phải đối thủ Chu Hằng à. Thủ đoạn gì đều bị đối phương khắc chế, hắn đi lên trừ bỏ bị đánh ra còn có thể làm cái gì? Đối với bị đánh, Lệ đại thiếu hiển nhiên không có hứng thú gì. Nếu Lệ Cương một lòng khiêm nhường, đánh tiếp cũng không có ý nghĩa. Lệ Vô Cực cất giọng nói, quyết đoán dừng lại cuộc chiến đấu này, đánh tiếp nữa sẽ chỉ làm Lệ Cương không công bị đánh thôi. Bất kể là giả bộ hồ đồ, hay thật không nhìn ra cái gì, mọi người đều đồng loạt gật đầu, nhao nhao tỏ vẻ đồng ý. Lệ Vô Cực phất tay một cái. Lệ Cương đã bay đến trên đài cao, hắn điểm ở trên thân Lệ Cương một chút, những thương thế lập tức hồi phục, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Hắn liếc mắt Chu Hằng một cái, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát ý. Nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lúc giết người, mặt mũi của Lệ gia vừa mới bị Lệ Cương làm giảm nhiều, hắn phải trọng trấn uy danh Vô Cực Thiên Tôn trước. Các vị đồng đạo, bản tôn đi trước một bước, đã tiến vào hóa thần cảnh, là thiên tôn duy nhất huyền càn đại lục. Đây là vinh quang của bản tôn, cũng là trách nhiệm của bản tôn. Nên vì mọi người làm chút gì. Trong nháy mắt Lệ Vô Cực chuyển hoán tâm tình, vứt chuyện Lệ Cương qua một bên, hắn đứng trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, thanh âm tuy rằng không lớn, lại vang dội mỗi một góc, mang theo uy nghiêm vô thượng. Bởi vậy, bản tôn quyết định phải làm chuyện thứ nhất, chính là hủy diệt bốn đại tử địa, trả lại đại lục một mảnh bầu trời sáng sủa. Một cái quyết định này, mọi người sớm đã biết, nhưng nghe Lệ Vô Cực chính mồm nói đến bọn họ vẫn nhộn nhạo tâm thần, có một loại kích động ra đầu tê dại. Bốn đại tử địa a, lão tổ thần anh cảnh đi vào cũng phải sợ đầu sợ đuôi, thậm chí không dám xâm nhập đến khu vực trung tâm nhất, ngồi xem kế thừa hóa thần cảnh mà không thể được. Nếu Lệ Vô Cực hủy diệt bốn đại tử địa, bọn họ có thể thừa dịp loạn lấy kế thừa hóa thần cảnh hay không? Dù sao, thời kỳ thượng cổ tuyệt không chỉ bốn vị thiên tôn hóa thần cảnh, nhưng chỉ có bốn tôn hóa thành tử địa, có thể thấy khi bọn họ còn sống cũng là vương gần như vô địch, mới có thể vẫn khí phách vô cùng sau khi chết. Trong truyền thuyết, bọn họ có thể tranh phong với vạn cổ đại đế, cũng không phải thiên tôn thông thường có thể sánh bằng. Nhìn thấy mọi người không che giấu kích động chút nào, kính sợ, Lệ Vô Cực tươi cười, biết đã đạt mục đích, hiện tại cũng sẽ không có ai lại đi muốn Chu Hằng đánh một trận với Lệ Cương. Các vị, đi theo bản tôn. Lệ Vô Cực đạp không mà đi, hướng về chỗ sâu trong Độc Miểu chi hải. Vù vù vù, từng đạo bóng người xé hư không nhao nhao theo đuôi phía sau Lệ Vô Cực, có hắn ở phía trước ngay cả Hoàng Tuyền Lộ, bọn họ cũng dám xông vào một lần. Chu Hằng thối lui phía Triệu Đoạt Thiên, Hoặc Thiên, con lừa đen, con lừa lập tức kêu lên, nói: "Chu tiểu tử, làm sao không đập chết tiểu tử phách lối kia?" Thiên Tôn hóa thần cảnh ở bên cạnh, xuống tay như thế nào? Triệu Đoạt Thiên chen lời nói, hắn có tâm vô địch, không sợ Lệ Vô Cực. Nhưng không sợ cùng lỗ mãng là hai việc khác nhau, trước khi không có hóa thần cảnh thứ hai xuất hiện, bất luận kẻ nào đều chỉ có thể tạm lánh Lệ Vô Cực. Chiến lực thiên tôn cũng không phải thổi phồng lên. Thiết, tiểu tử kia vừa mới phá vỡ mà vào hóa thần cảnh, huyền tôn một trưởng có thể chấn áp. Con lừa đen khinh thường nói. Đáng tiếc huyền tôn đã mất. Chu Hằng trừng mắt nhìn con lừa đen một cái. Cho nên ngươi cũng thành thật một chút cho ta, đừng cả ngày cừu hận. Thù nhân thượng cổ đã đủ nhiều, chớ thêm cả người bây giờ nữa. Ha ha ha, con đường vương giả nhất định tịch mịch, bổn tạo phải làm địch với khắp thế gian, đánh ra một cái hào quang sáng ngờ con lừa đen mặt mày hớn hở. Ít đắc ý, đi, cùng đi lên xem một chút. Chu Hằng bay lên trời. Hoặc Thiên không nói một lời, nàng hiện tại càng ngày càng lạnh như băng, luôn luôn trầm tư, dường như muốn nhớ lại chuyện cũ gì, trên thân lộ ra khí tức sinh ra ngột ngạt. Chu Hằng nhìn nàng một cái, từ phong khiếu lâm địa trở về, hắn cũng biết tiên nhân có năng lực chuyển thế sống lại. Chỉ cần thần trích không hủy có thể sống cả đời, Hoặc Thiên có phải tiên nhân chuyển thế như vậy hay không? Có thể bay lên trời, ít nhất phải là linh hải cảnh tạo thành thần trích, bởi vậy bay lên chỉ có ít ỏi mấy trăm người, so với việc trăm vạn người rầm rộ bên bờ biển thật sự kém xa. Đương nhiên, có thể dựa vào pháp khí phi hành. Nhưng nơi này chính là Độc Miểu chi hải, tuy rằng không khủng bố bằng sát khí trong biển phong khiếu lâm địa, nhưng trong không khí vẫn mang theo độc tính tương đối, dù ở trên không trung cũng không an toàn. Sơn Hà, linh hải cảnh chạy tới thuần túy là tự tìm đường chết. Mấy trăm người bay trên không, tốc độ bay mau, vẻn vẹn chỉ một ngày sau bọn họ liền bay vượt qua khoảng cách 1/3 biển rộng, khoảng cách khu vực trung tâm Độc Miểu chi hải cũng không xa. Chỗ kia đại bộ phận lão tổ đi qua, nhưng đều là ở bên trên hải dương, không người nào dám đặt chân xuống biển, đây tuyệt đối là hành động tìm chết. Thình thịch, sóng biển cuộn trào, bọt nước văng khắp nơi, một đạo nhân ảnh đột nhiên bay vụt lên từ đáy biển, hai mảnh cánh mở ra, chặn đường đi mọi người. Người nào dám chặn thiên tôn hóa thần cảnh? Nên biết rằng đây chính là đệ nhất thiên tôn huyền càn đại lục mấy vạn năm, đế vương du lịch, ai dám ngăn trở? Mọi người nhao nhao nhìn lại người nọ, nhưng lập tức đều phát ra tiếng kinh dị. Đó cũng không phải một người. Xác thực lại, hắn đã từng là người, nhưng bây giờ đã hư thối không sai biệt lắm, dường như một khối thi thể chôn mấy năm, có nhiều chỗ lộ ra xương trắng, có nhiều chỗ còn có chút thịt vụn. Người này khi còn sống hẳn là thiên yêu tộc. Một đôi cánh sau lưng chỉ còn lại có khung xương. Tổ Gia Gia. Trong đám người, Thương Ngạo Mục Nguyệt kêu mạnh lên, thần tình kích động. Chu Hằng cũng nhận ra được, thi nhân này chính là Bách Quỷ Kiếm Hành thi tranh đoạt trên đại lục tiên giới. Hắn không khỏi khẽ di một tiếng, bởi vì hắn nguyên tưởng rằng, đó là lão tổ tông mau ra đào lên từ thiên yêu đế triều. Lại không nghĩ rằng không ngờ xuất hiện ở trong này. Chẳng lẽ, mau ra có trụ sở bí mật ở trong này? Không đúng a, nơi này tuy rằng còn không phải trung tâm nhất Độc Miểu chi hải, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nước biển độc tính dù là thiên quân thần anh cảnh cũng phải kiềm chế. Làm sao có thể thiết lập căn cứ ở trong này? Nói như vậy, trước kia hắn đã đoán sai, đó cũng không phải cái xác không hồn Mao gia làm ra. Nhưng trừ bỏ Mao gia ra, còn có ai hiểu được chế tạo hành thi? Thương Ngạo Minh Phong liếc mắt Thương Ngạo Mục Nguyệt một cái, lại không ngừng chút nào lại. Mà gắt gao chăm chú vào trên người của Lệ Vô Cực, cả người dâng lên chiến ý mãnh liệt. Hắn đưa tay phải ra. Ngón tay hoa động, từng đạo ánh sáng đen đẩy ra, hợp thành từng cái chữ.

trực tiếp lộ ra thềm lục địa, lực lượng khủng bố tới cực điểm. Mọi người đều hoảng sợ. Võ giả thời kỳ thượng cổ còn đỡ, dù sao bọn họ cũng đã gặp qua thiên tôn hóa thần cảnh, nhưng võ giả hiện nay thì kinh ngạc trố mắt, đây là lần đầu tiên trong đời bọn hắn nhìn thấy thiên tôn hóa thần cảnh ra tay, thật sự là phách tuyệt vô song, có đại uy lực phiên giang đảo hải. Chỉ là tiểu bối mới vào hóa thần cảnh, không nên ép lão phu ra tay. Đáy biển lại truyền đến thanh âm vị cường giả thần kia bí, mang theo vẻ tức giận, càng có một loại không tình nguyện. Khẩu khí thật lớn. Lệ Vô Cực càng thêm phẫn nộ, hắn đúng là mới vào thiên tôn, hóa thần nhất trọng thiên, nhưng cũng là hóa thần cảnh duy nhất toàn bộ huyền càn đại lục, ai xứng là đối thủ của hắn. Đi ra cho bản tôn. Hai tay Lệ Vô Cực níu, từng phiến nước biển bị hắn cuốn lên, nước biển chung quanh không kịp bổ sung, tạo thành một mảng thềm lục địa trống rỗng. Mọi người đều kinh hãi, cũng chỉ có cường giả hóa thần cảnh mới có được năng lực như thế. Không ra sao, bản tôn giết chó giữ cửa của ngươi trước. Lệ Vô Cực nặng nề mà hừ một tiếng, toàn thân Thương Ngạo Minh Phong lập tức phát ra thanh âm giòn vang, xương cốt cả người đều ép thành một đoàn. Cũng may sau khi mà Thương Ngạo Minh Phong hóa thành hành thi, cường độ xương cốt vượt qua xa thần anh cảnh bình thường, nếu không khẳng định đã hóa thành đống cặn bã xương cốt. Nhưng ngay cả như vậy, lực lượng hóa thần cảnh cường đại cỡ nào, xương của nó đều đang phát run, hầu như muốn đứt đoạn. Tổ gia gia Thương Ngạo Mục Nguyệt kêu lên ở phương xa, nếu không bị người bên cạnh dán mắt bắt lấy nàng khẳng định đã phi nhào lên. Lệ Vô Cực căng thẳng, ba, một thanh âm thanh thúy vang lên, Thương Ngạo Minh Phong lập tức bị bóp nát, ngọn lửa cuốn lên, trong nháy mắt thiêu cái xác không hồn thành cho tàn, không để lại một tia dấu vết. Mọi người đều hít một hơi lãnh khí, đây là hóa thần cảnh, dưới một kích dù là lão tổ thần anh cảnh thì như thế nào, không còn sức đánh trả chút nào. Hừ, ngươi còn muốn trốn tới khi nào? Khí thế Lệ Vô Cực tăng lên, trên thân phát ra khí phách không thể đỡ, chấn mọi người đều không tự chủ được lui về phía sau liên tiếp. Oanh! Trên người hắn bốc lên ngọn lửa khôn cùng, cuồng dũng tới bốn phương tám hướng, bao phủ toàn bộ mặt biển. Suy suy suy, hơi nước xông lên tận trời, nước biển bốc hơi lên, mặt biển hạ xuống nhanh chóng. Không hổ là hóa thần cảnh, lại muốn với phương thức này phá hủy Độc Miểu chi hải. Ai? Một tiếng thở dài, mặt biển đột nhiên động, hóa thành một cái bàn tay, đánh tới Lệ Vô Cực. Đây là một cái bàn tay to do nước biển hình thành, lực lượng đáng sợ. Lệ Vô Cực lại lộ ra một chút châm chọc, hữu quyền đánh ra. Oanh, cái bàn tay kia lập tức vỡ nát, nhẹ nhàng hóa giải. Đi ra cho bản tôn. Lệ Vô Cực phóng xuất ra đại hỏa thiêu đốt, chỉ là một chút xíu thời gian như vậy, toàn bộ hải dương đã giảm xuống mười mấy trượng. Tuy rằng hải dương sâu, nhưng không chịu nổi bốc hơi lên như vậy, nhiều nhất một hai ngày, tòa tử địa có lịch sử vạn niên vĩnh viễn biến mất. Oai hóa thần cảnh, đáng sợ vô cùng. Tiểu bối, ngươi không nên ép lão phu ra tay. Trong biển người kia nói, giọng điệu đã trở nên cực kỳ phẫn nộ. Mọi người đều cười lạnh, người dưới đáy biển chỉ đe dọa nhưng thủy chung không ra tay, hiển nhiên là sợ hãi. Điều này cũng bình thường, đối mặt với thiên tôn hóa thần cảnh duy nhất huyền càn đại lục, ai có thể không kinh tâm. Nhưng hư thanh đe dọa thì có ích lợi gì, thiên tôn hóa thần cảnh sẽ lùi sao? Vừa rồi một kích kia quả thật rất mạnh, vượt qua xa cấp bậc thần anh cảnh bình thường, nhưng như thế nào đi nữa cường với hóa thần cảnh có chênh lệch thật lớn, dựa vào cái gì kiêu ngạo cùng Lệ Vô Cực. Không cần giấu đầu lộ đuôi. Cha ta chính là đệ nhất thiên tôn mấy vạn năm qua, có thể so sánh cùng vạn cổ đại đế, ngươi là ai? Lệ Cương ngắt lời kêu lên. Nguyên bản hắn không có tư cách nhúng tay cấp bậc này chiến đấu, ai bảo hắn là con của thiên tôn, tự nhiên có thể kiêu ngạo nói. Tiểu bối bây giờ, thật sự càng ngày càng không có quy củ. Người nọ trong biển lạnh lùng nói. Dù là vạn cổ năm đó thấy lão phu cũng không dám vô lễ như thế, các ngươi đang tự tìm đường chết. Cái gì, vạn cổ đại đế? Nghe khẩu khí người này, hình như là cùng thời đại với vạn cổ đại đế. Có thể khiến vạn cổ đại đế cẩn thận. Tất nhiên đắc cùng là tồn tại hóa thần cảnh, nhưng lại không phải hóa thần cảnh bình thường, chính là vương trong vương. Nhưng thiên tôn hóa thần cảnh thì không cách nào phong ấn với thời gian nguyên dịch, người này sao có thể là tồn tại hóa thần cảnh. Mà hắn nếu thật là nhân vật thời kỳ thượng cổ, nhiều nhất chính là tu vi thần anh cảnh. Hai người khẳng định không thể đồng thời tồn tại. Khoác lác. Mọi người đều nghĩ như vậy, nếu là thần anh cảnh, cường thế như thế nào đi nữa cũng không thể tranh phong với hóa thần cảnh, người nọ dưới đáy biển thật sự chỉ là mạnh miệng mà thôi. Đi ra cho bản tôn. Lệ Vô Cực tức giận càng tăng lên. Hắn vốn tâm tình không tốt, hiện tại một cái thần anh cảnh cũng dám trực diện khiêu khích. Tự nhiên khiến hắn giận không kềm được. Tốt xấu Chu Hằng chỉ là đùa giỡn con hắn, nhưng người đáy biển lại vài lần nhục hắn là tiểu bối. Điều này làm cho hắn làm sao có thể nhẫn. Thiên tôn hóa thần cảnh là vương phiến thiên địa này. Đế vương giận dữ, vạn dặm huyết tiên. Hừ, mặt biển sôi trào, oanh. Sóng thần cuốn lên, tạo thành từng đạo sóng biển đồng dạng không ít hơn trăm dặm, cuồn cuộn xoay động. Một cổ khí thế cường đại trào ra từ đáy biển, sôi trào thẳng lên trời. Ngay từ đầu khí thế kia vô cùng cường đại, nhưng lại còn đang không ngừng tăng lên, vô hạn tiếp cận với cực hạn thần anh cảnh. Thần anh cảnh như vậy, tuyệt đối là thần anh cảnh cường đại nhất trên đời này. Cho dù Chu Hằng tiến vào cảnh giới này, nếu không phải sử dụng tiên khí như Bách Quỷ Kiếm, Hắc Kiếm, khẳng định cũng vô lực chống cự lại. Tựa như hắn có được 640 lần lực lượng kết thai cảnh bình thường, có thể nghiền ép bất kỳ võ giả cùng cảnh giới, mà lực lượng người đáy biển tuyệt đối là 1.000 lần, thậm chí 2.000 lần thần anh cảnh, vô hạn đến gần cực hạn thần anh cảnh có thể đạt tới. Nếu tiến lên trước một bước, chính là hóa thần cảnh. Nhưng một bước này cũng không phải dễ dàng vượt qua như vậy, khó như lên trời. Lệ Vô Cực không hề sợ, huyền càn đại lục chỉ có hắn một hóa thần cảnh, vậy hắn có cái gì sợ hãi? Người khác dù có mạnh mấy đi nữa cũng chỉ là thần anh cảnh. Tuy rằng chỉ kém một bước với hóa thần cảnh, lại vĩnh viễn không thể bước ra một bước. Nước biển hoàn toàn sôi trào, đầu sóng bốc lên tạo thành từng đạo hình người. Mỗi một đạo hình người đều tản phát ra khí thế cường đại, đủ để so sánh bất kỳ một tồn tại thần anh cảnh. Không phải một đạo hai đạo, mà là thành cả nghìn, cả vạn đạo. Đây cũng quá mạnh đi. Ngay cả tiên khí, như Bách Quỷ Kiếm đều chỉ có thể ngưng tụ thành trăm cái linh thể có cùng cấp bậc với người sử dụng, nhưng người dưới đáy biển lại ngưng tụ thành ngàn vạn. Cường đại làm cho người ta giận sôi. Đây là cái pháp khí gì, so với Bách Quỷ Kiếm còn cường đại hơn? Hay hoặc giả đây là bí thuật? Nhưng dạng bí thuật gì có thể ngưng ra nhiều linh thể thần anh cảnh như vậy? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn lại có thanh âm của sóng thần ầm ầm. Lệ Vô Cực nghiêm nghị, lại vẫn như cũ không sợ. Hắn là thiên tôn hóa thần cảnh, chỉ cần thân hóa ngọn lửa, như vậy chỉ có đồng dạng thiên tôn hóa thần cảnh mới có thể bắn trúng hắn, hoặc là sử dụng pháp khí hóa thần cảnh, thậm chí tiên khí. Mặc dù có vô số linh thể thần anh cảnh, nhưng người nào có thể nắm giữ pháp khí hóa thần cảnh? Một khi đã như vậy, hắn có gì sợ? Hóa thần cảnh cường đại cũng không phải nói mà thôi. Oanh, một cái bàn tay đưa ra ngoài đáy biển, chộp tới bầu trời, lập tức, bầu trời đều lùn vài phần, dường như bị cái bàn tay này ngạnh sinh xé. Khí thế sôi trào đột phá ở một trảo này. Hóa thần cảnh, khí tức người thần bí dưới đáy biển trong nháy mắt đột phá cực hạn, tăng vọt đến độ cao phàm nhân chỉ có thể ngưỡng vọng. Lại là một đế vương thế gian. Cái gì? Mọi người đều kinh hãi kêu lên, hóa thần cảnh có thể đột phá như vậy. Dù là tụ linh cảnh cũng không thể dễ dàng phóng qua như vậy a. Hơn nữa, liên tưởng đối phương nói, đối phương nhưng sớm tiến vào hóa thần cảnh, chỉ là luôn luôn áp chế mà thôi, thẳng đến khi bị Lệ Vô Cực làm cho không có cách nào. Nhưng vì cái gì? Ai không ngờ có năng lực đột phá hóa thần cảnh cũng không đi đột phá, phải áp chế cảnh giới. Sắc mặt của Lệ Vô Cực rốt cục thay đổi, hóa thần cảnh. Đối phương cũng đạt tới cảnh giới này, trở thành vị thiên tôn thứ hai huyền càn đại lục, có được năng lực đối kháng cùng hắn. Không đúng a, đột phá hóa thần cảnh, trong thiên địa sẽ có dao động dị thường, cả tinh cầu đều có thể cảm ứng được. Đây là đại đạo thiên địa tán thành. Nhưng bây giờ căn bản không có như vậy dao động sinh ra. Chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương sớm đã đột phá hóa thần cảnh, chỉ là bởi vì nguyên nhân đặc biệt khác, cảnh giới đối phương hạ xuống hóa thần cảnh, hiện tại lại sử dụng bí pháp nào đó một lần nữa về tới cảnh giới này. T. Trong nháy mắt mọi người đều có một cái phỏng đoán đáng sợ. Năm đó tranh đoạt tiên duyên với vạn cổ đại đế, cuối cùng không địch lại bỏ mình, hóa thành phiến độc miểu chi hải thiên tôn này. Thiên tôn này không chết, thông qua một loại thủ đoạn không hiểu ngạnh sinh ép tu vi xuống, với thời gian nguyên dịch vượt qua mấy vạn năm năm tháng, hiện giờ rốt cục tỉnh lại một lần nữa. Độc miểu thiên tôn, một trong vài vương cường đại nhất thời kỳ thượng cổ, khó trách hắn gọi thẳng Lệ Vô Cực là tiểu bối. Để lộ ra tràn đầy khinh thường, người ta có tư cách như vậy. Nhưng hóa thần cảnh quá mức cường đại không thể bị thời gian nguyên dịch phong ấn. Đây là quy tắc đại đạo, mạnh như độc miểu thiên tôn đều không cách nào thay đổi. Bởi vậy hắn chỉ có thể hạ tu vi của mình, rút lui đến thần anh cảnh. Nhưng hóa thần cảnh muốn tiến có thể tiến sao? Tất nhiên phải trả một cái giá thật lớn, cho nên phía trước độc miểu thiên tôn mới có thể nhiều lần cảnh cáo, không muốn dễ dàng đi ra một bước này. Thời gian hắn có thể duy trì ở hóa thần cảnh tất nhiên không dài. Lệ Vô Cực định trong lòng, chỉ cần xử một cái bí quyết kéo dài, hắn nhất định có thể cười đến cuối cùng. Tốt lắm, chỉ là săn bằng một cái tử địa còn chưa đủ để tạo uy phong của hắn, nhưng nếu có thể đánh chém một gã thiên tôn hóa thần cảnh, uy danh của hắn sẽ đạt tới độ cao vô thượng, đủ để so sánh với thượng cổ vạn cổ đại đế. Ha ha ha, bản tôn còn cảm thấy vô địch trên đời, nhân sinh tịch mịch như tuyết, ngươi làm đối thủ bản tôn đi. Lệ Vô Cực hào hùng cười to, có khí thế nuốt thiên, cuồng phong cuốn lên che lấp mặt trời. Đáy biển, cỗ khí thế kia một lần hành động tiến lên hóa thần cảnh, xa xa không có ý dừng lại, không ngừng tăng lên, tăng lên, tăng lên. mọi người đều có loại cảm giác không thở nổi, dù là Lệ Vô Cực đều cảm thấy áp lực cực lớn. Đây chính là tồn tại tuyệt thế thời kỳ thượng cổ, có thể tranh phong cùng vạn cổ đại đế a, tăng lên, tăng lên, tăng lên. Khí thế kia trong nháy mắt áp đảo Lệ Vô Cực, không phải mạnh nhỏ tí tẹo, mà là xa xa vượt qua. Tinh vũ biến sắc, một mảnh đen như mực buông xuống, trên bầu trời tạo thành một cái đầu lâu khô khốc to lớn, lớn không cách nào hình dung, dường như vừa lên tiếng có thể nuốt vào toàn bộ Huyền Càn Tinh. Năm đó vạn cổ đại đế với đại chiến chủ nhân bốn đại tử địa, thậm chí hầu như đánh sụp đổ Huyền Càn Tinh, thiếu chút nữa hút sạch sẽ tất cả linh khí, từng cái vạn năm mới miễn cưỡng khôi phục. Đây mới thực sự là vương vô địch. Rốt cục trên mặt Lệ Vô Cực biến sắc, khí thế đối phương đã hoàn toàn áp đảo hắn, khiến hắn sinh ra cảm giác suy sút mãnh liệt. Khó tin, Độc Miểu Thiên Tôn căn bản còn không hiện thân, cũng đã ép Lệ Vô Cực tới mất đi tâm thủ thắng, không hổ là tồn tại vô thượng có thể tranh hùng cùng vạn cổ đại đế. Tăng lên, còn đang tăng lên. Một cỗ áp lực không thể tả đánh úp lại, mỗi người đều nổi lên một cỗ cảm giác vô lực mãnh liệt ở sâu trong nội tâm, ở dưới khí thế như vậy, bọn họ căn bản không có một tia lực chống cự. So sánh, khí thế của Lệ Vô Cực giống như ánh sáng của đom đóm, sao có thể so với ánh sáng của trăng? Dù sao, Lệ Vô Cực vừa đột phá hóa thần cảnh, còn đối phương chẳng những là hóa thần cảnh lâu đời, hơn nữa còn là biến thái có thể chiến một trận với vạn cổ đại đế. Vương chân chính. Sắc mặt của Lệ Vô Cực càng ngày càng trắng, hắn đột nhiên vừa động thân hình, vung tay cuốn ba huynh muội Lệ Cương, hư một chút liền bay lên trời. Không ngờ chạy. Cho tới bây giờ Độc Miểu Thiên Tôn còn không lộ diện, nhưng khí thế hắn triển lộ ra khiến Lệ Vô Cực mất đi dũng khí chiến một trận, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Tuy rằng chạy trốn rất mất mặt, nhưng nếu chiến một trận cùng đối phương, cái mất chính là mệnh. Vừa rồi bảo ngươi cút không cút, hiện tại làm cho lão phu. Như thế, lại vẫn muốn chạy trốn. Độc Miểu Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng, một bàn tay khổng lồ từ đáy biển chộp tới Lệ Vô Cực. Cái tay này so với núi cao còn lớn hơn, tốc độ lại thật nhanh, chỉ trong chớp mắt đuổi kịp Lệ Vô Cực, một tay toàn bộ cầm lấy bốn người đối phương. Tiền bối, thủ hạ lưu tình. Lệ Vô Cực lớn tiếng kêu lên. Phốc, phốc, phốc. Ba đoàn máu tươi thổi qua, ba huynh muội Lệ Cương bị lực lượng kinh khủng nghiền thành mưa máu. Đường đường thiên tôn hóa thần cảnh ngay cả lực lượng bảo vệ con cái mình cũng không có. Ba con Lệ Vô Cực cứ như vậy mà chết, tận mắt nhìn thấy đến bọn họ đột tử ở trước mặt mình. Hơn nữa còn là bị chết thê thảm như thế, xương cốt cũng không còn, sao có thể không cho hắn phẫn nộ thương tâm. Nhưng hắn bây giờ bản thân khó bảo toàn, tức giận thương tâm thì có ích lợi gì. Mọi người phân tán ở bốn phía, thấy một màn như vậy đều lộ ra kinh ngạc vô cùng. Đồng dạng là hóa thần cảnh, làm sao có thể xuất hiện thực lực sai biệt to lớn như vậy? Tuy rằng trong bọn họ rất nhiều người đến từ thời kỳ thượng cổ, tận mắt nhìn thấy thiên tôn hóa thần cảnh, nhưng mình không có đạt tới cảnh giới này, làm sao có thể chân chính biết thiên tôn hóa thần cảnh có được lực lượng kinh khủng cỡ nào? Bây giờ muốn yêu cầu tha, chậm rồi. Độc Miểu Thiên Tôn vẫn không hiện thân, cũng chỉ có một cái bàn tay dường như, có thể một quyền oanh bạo toàn bộ Huyền Càn Tinh. Khiến lão phu bỏ ra nhiều giá phải trả như vậy, mọi người đều phải chết. Mọi người, đều phải chết. Mọi người đều run lên trong lòng, sợ tới mức hồn phi phách tán. Lệ Vô Cực lợi hại biết bao, bọn họ mơ hồ có khái niệm, phía trước khí thế vị thiên tôn này, chỉ là một thể làm cho bọn họ phát lên một cỗ cảm giác vô cùng nhỏ bé. Mà tồn tại cường đại, ở trong mắt bọn hắn hoàn toàn không thể chiến thắng lại ngay cả một tia phản kháng, cũng không có. Bị Độc Miểu Thiên Tôn đùa bỡn, thực lực như vậy đạt tới trình độ nào? Tiền bối, vãn bối biết sai rồi, vãn bối nguyện thần phục với ngươi. Lệ Vô Cực kêu thảm thiết, lực lượng Độc Miểu Thiên Tôn thật sự quá cường đại, khiến hắn cảm nhận được tận thế buông xuống. Hắn vừa mới tiến vào hóa thần cảnh A, vừa mới đạt tới thời kỳ cuộc sống đỉnh phong, như thế nào cam tâm ngã xuống như vậy? Độc Miểu Thiên Tôn giết con của hắn, khiến hắn bị vô cùng nhục nhã là đúng, nhưng người chết là hết, mang theo tôn nghiêm mà chết thì sao có thể báo thù cho bọn Lệ Cương? Không thể, chỉ có sống sót mới có thể làm được. Trong lòng Lệ Vô Cực đã là phát hạ lời thề. Đợi hắn đạt tới hóa thần tam trọng thiên, tất nhiên phải bầm thay Độc Miểu Thiên Tôn vạn đoạn, để tiết phẫn nộ trong lòng. Lão phu cần loại vô dụng làm cái gì? Bàn tay khổng lồ căng lên, ba ba ba, thanh âm vang lên không ngừng. Xương cốt cả người Lệ Vô Cực cuối cùng bị bóp đoạn từng chiếc, máu tươi cuồng phun. Lệ Vô Cực hét giận dữ không thôi, thần trích dương động, thần anh hắn đã đại thành, một ngọn lửa tuôn ra. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Gợn sóng trên biển điên cuồng gào thét, một cái đầu lâu khô khốc to lớn dâng lên từ đáy biển, cắn nuốt thần trích Lệ Vô Cực. Không. Lệ Vô Cực kêu thảm thiết hơi ngừng, khí tức thuộc về hắn đột nhiên biến mất, dường như giữa thiên địa không có một người như thế. Vô Cực Thiên Tôn, chết. T. Một thế hệ thiên tôn. Không nói cái cuối thời võ đạo này, dù là ở thời kỳ thượng cổ cũng là tồn tại vô thượng có thể hoành hành thiên hạ, nhưng bây giờ vừa mới xuất thế muốn run rẩy một chút uy phong, trực tiếp đã chết. Thật không biết nên nói là bi thương hay là buồn cười. Còn có các ngươi, mặc dù chỉ là một bầy kiến hôi, nhưng dầu gì cũng tạo thành thần trích, miễn cưỡng có thể tẩm bổ một chút. Thần hồn các ngươi, lão phu thu. Đầu lâu khô khốc nhếch miệng cười, phát ra tiếng cười quái dị cạc cạc. Mọi người hoảng hốt, ai cũng chạy trốn bốn phía. A, a, a, giữa tiếng kêu gào thê thảm, tốc độ đầu lâu khô khốc thật nhanh, trong nháy mắt có thể đuổi theo một người hoặc là một đám người, miệng to mở ra nuốt xuống, đối phương căn bản không có một tia năng lực chống cự. Cứ như vậy vài ba lần công phu ít nhất mười mấy người, đã bị đầu lâu khô khốc cắn nuốt. Má ơi, chạy mau. Con lừa đen phản ứng nhanh nhất, phía trước bọn họ lại kéo ra khoảng cách tương đối cùng vô cực thiên tôn. Quay đầu chạy cũng tiện nhất. Con lừa đầu tàu gương mẫu, mấy người Chu Hằng thì theo ở phía sau. Cầu cha ruột mẹ ruột, phù hộ bổn tạo đại nạn không chết. Con lừa đen hét lớn. Con lừa, thời điểm chạy trối chết ngươi còn nói nhảm nhiều như vậy. Chu Hằng mắng. Bản năng phản ứng. Hắc hắc, bản năng phản ứng. Con lừa miệng nói xong, nhưng tốc độ lại không chậm chút nào, ngược lại còn đang gia tốc, thật sự sử hết sức lực xuất bú sữa mẹ. Cà cạc rát, ăn trước mấy cái các ngươi chạy nhanh nhất. Bóng đen nhoáng lên một cái, đầu lâu khô khốc to lớn đã tới trước mặt bọn Chu Hằng. Tốc độ này đã nhanh không cách nào hình dung, dù Chu Hằng toàn lực triển khai tấn vân lưu quang bộ cũng xa xa không sánh bằng. Không cần a, bổn tạo thịt thối, ăn không ngon chút nào, hay là đi ăn người khác đi. Con lừa đen hét lớn. Hừ, miệng con lừa đê tiện quả nhiên ngay cả tồn tại như độc miểu thiên tôn đều không thể chịu đựng được, mở ra miệng rộng cắn nuốt bọn Chu Hằng. Ân. Nhưng khi miệng rộng mở ra đến mức tận cùng, độc miểu thiên tôn đột nhiên ngừng lại, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngươi là? Đầu lâu khô khốc nhìn chằm chằm Hoặc Thiên, tuy rằng mặt như vậy rất khó lộ ra biểu tình, nhưng cũng nghe ra nghi hoặc tràn đầy từ trong giọng nói của hắn. Hoặc Thiên suy nghĩ viễn vông, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bản năng nàng đi theo bọn Chu Hằng, về phần ý thức của nàng thì đắm chìm sâu trong tâm linh, đang suy tư nàng mất đi trí nhớ, hoặc là nói trí nhớ lúc trước chuyển thế. Độc miểu thiên tôn có chút khó có thể lựa chọn, từ trên thân Hoặc Thiên hắn cảm ứng được một đạo khí tức tối nghĩa, dường như vô cùng cường đại, nhưng khi nhìn tu vi của đối phương bất quá là thần anh cảnh, lại để cho hắn do dự. Nếu Hoặc Thiên cũng không có một chút tu vi, nói không chừng hắn nghĩ thực lực đối phương cường đại đến sâu không lường được, khiến hắn nhìn không thấu, như vậy trên cơ bản hắn sẽ không xuất thủ, dù sao còn có một đống lớn thần hồn có thể cung cấp cho hắn cắn nuốt. Nhưng tu vi những người này đều rõ ràng, cho dù có tiểu tử dùng bảo vật che đậy khí tức, nhưng với năng lực hắn cảm ứng vẫn có thể nhìn ra tiểu tử kia, cũng chỉ có kết thai cảnh mà thôi. Ở trong mắt hắn, cho dù là thiên tôn hóa thần cảnh bình thường cũng chỉ là con kiến, chỉ có đại đế thời kỳ thượng cổ mới đủ tư cách chống lại cùng hắn. Ẩn tàng mấy vạn năm, lá gan nhỏ đi sao? Sát khí độc miểu thiên tôn tăng mạnh, vạn cổ đại đế đã chết, có thể bị hắn cho phép làm đối thủ chỉ còn trong ba đại tử địa, không tới đủ thời gian làm sao bọn họ có thể xuất thế. Giết giết giết. Đầu lâu khô khốc tạm lại cắn nuốt hướng về ba người Chu Hằng một con lừa. Hiện, Chu Hằng vừa động tâm niệm, cửu huyền thí luyện tháp tế xuất, nhanh chóng xoay tròn mở ra, biến thành một phù đồ bảo tháp to lớn. Hai tay hắn đẩy Triệu Đoạt Thiên cùng con lừa đen vào, mình cũng đứng ở chỗ cửa tháp. Gì, đây là độc miểu thiên tôn lại phát ra tiếng động kinh dị. Có một tia tiên lực ẩn động. Cạc cạc, đây cũng là chuẩn tiên khí. Đáng tiếc, lão phu cũng là chuẩn tiên, bảo vật này không bảo vệ được các ngươi. Đầu lâu khô khốc nuốt xuống, miệng rộng cắn từ chỗ đỉnh tháp, một đường thẳng xuống. Trời, độc miểu thiên tôn người không ra người quỷ không ra quỷ quá mạnh mẽ. Chu Hằng vội vàng thu hồi bảo tháp, nhưng kể từ đó, liền biến thành hắn và Hoặc Thiên không hề che trực diện độc miểu thiên tôn. Toàn bộ xem Hoặc Thiên, có thể chứa vật còn sống, quả nhiên là chuẩn tiên khí. Độc miểu thiên tôn không chút do dự nuốt xuống phía dưới. Lão phu thu. Đầu lâu khô khốc nuốt xuống. Ông, một đạo ánh sáng hồng nhạt hiện lên. Ở miệng đầu lâu tạo thành một đạo phù văn hình tròn, không lớn, đường kính chỉ ba trượng, chắn đỉnh đầu Chu Hằng cùng Hoặc Thiên, tản ra khí tức không thể hiểu. Nhưng trong nháy mắt, phù văn cùng trời đất hòa hợp mãnh liệt, phóng xuất ra hào quang mãnh liệt, hư hư hư, bắn nhanh hướng về bốn phương tám hướng. Không độc miểu thiên tôn phát ra thét chói tai vừa giận vừa sợ, đầu lâu khô khốc đột nhiên triệt thoái phía sau, quay đầu liền bỏ chạy, thông một chút chui vào trong biển. Oanh, oanh, oanh, trên biển gầm lên. Khí độc cao nghìn trượng tạo thành từng bức tường nước, kích phách hướng về các ngõ ngách, nhìn xuống nước biển vẫn có thể nhìn thấy phía dưới có ánh sáng màu hồng nhàn nhạt. Ông, kia mai phù văn nhoáng lên một cái, thu vào trong cơ thể Hoặc Thiên. Lúc này, nguyên bản biểu tình Hoặc Thiên lạnh lùng mới có một tia biến hóa, mắt phượng nháy mắt, nói. phát sinh chuyện gì lời còn chưa nói hết, thân hình nàng lập tức run lên, ngửa đầu ngã. Chu Hằng vội vàng đỡ lấy nàng, vị thiên nữ tuyệt thế này lại lâm vào trạng thái mê man. Hắn cười khổ một tiếng, chuyện phát triển thật khó hiểu. Đầu tiên là Lệ Vô Cực không ai bì nổi đột nhiên xuất hiện, với thế thiên tôn hóa thần cảnh đứng trên thiên hạ, đang lúc hắn dường như vô địch trên đời. Ba, đột nhiên một vị tồn tại mạnh nhất thời kỳ viễn cổ chạy ra, vài ba lần giết luôn đương thời mạnh nhất. Tiếp theo, tồn tại mạnh nhất vừa mới xử lý đương thời mạnh nhất muốn ăn luôn vài cái tiểu bối kết thai, thần anh cảnh, lại đụng nhầm cây đinh, bị dọa đến chật vật mà chạy. Điều kỳ quái nhất chính là, người khởi xướng lại còn mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Mặc dù Hoặc Thiên bây giờ chỉ là thần anh cảnh, nhưng nàng đầy người là tiên cốt a, khắp nơi đều có tiên cấp phù văn, bình thường bị giới hạn cảnh giới của nàng không thể chủ động vận chuyển, chỉ khi nào nguy hiểm mới có thể tự chủ kích phát. Độc Miểu Thiên Tôn đi cắn nuốt nàng, giống như một cái võ giả tụ linh cảnh nhỏ muốn đi cướp thiên tôn hóa thân cảnh sao? Muốn chết. Qua một hồi lâu, mặt biển mới khôi phục bình tĩnh, Độc Miểu Thiên Tôn nặng nề mà hừ một tiếng, lại không có dám xuất hiện. Hắn chẳng những bị thương nặng, dũng khí cũng bị dọa không còn. Đáng tiếc, không chết. Chu Hằng thở dài, ôm Hoặc Thiên đạp không mà đi, quay lại Lãng Nguyệt Quốc. Trên đường, hắn lôi con lừa đen đi ra. Con lừa, người hãy thành thật nói, rốt cuộc che giấu bao nhiêu bí mật thời kỳ thượng cổ. Chu Hằng khó chịu hỏi, tuy rằng lần này có Hoặc Thiên nên không xảy ra việc gì, nhưng làm người cũng không thể đặt hết thảy ở vận khí. Bổn tạo oan a, con lừa đen kêu. Bổn tạo nào biết đâu rằng, trời biết những lão gia hỏa này sao còn chưa chết, qua mấy vạn năm còn muốn đi ra chơi người. Chu Hằng mày nhăn lại, nói, thời kỳ thượng cổ, chủ nhân bốn đại tử địa tranh đoạt tiên duyên cùng vạn cổ đại đế. Không tồi, tuy nhiên cũng không tranh được, ngược lại biến huyền càn đại lục thiếu chút nữa thành tử tinh. Con lừa đen thập phần khó chịu nói, nếu Độc Miểu Thiên Tôn không chết, các chủ nhân ba đại tử địa khác khả năng cũng không chết. Chu Hằng mày càng nhíu chặt. Xem ra, vô luận là tiên đại lục hay là kế thừa man thần tộc, đều không phải là tiên duyên. Bọn họ, đều đang đợi tiên duyên chân chính xuất thế, tiến hành cướp đoạt một phen. Con lừa đen nói, Chu tiểu tử, hiện giờ chính là cuối thời võ đạo, nếu bốn tôn lão yêu quái kia đều còn chưa có chết, ai mà đối kháng được bọn họ? Chúng ta trốn như thế nào? Chu Hằng nói đơn giản tình huống Hoặc Thiên, sau đó nói, nếu bốn tôn lão yêu quái kia không chết, nói không chừng vạn cổ đại đế cũng còn sống. Không quá khả năng. Con lừa đen lắc lắc đầu. Tuy rằng bổn tạo không có tiếp xúc bao nhiêu cùng vạn cổ đại đế, nhưng vị đại đế này là nhân vật vô cùng kiêu ngạo, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình sống uất ức như vậy. Uất ức sao? Quả thật, Độc Miểu Chi Hải đã có lịch sử mấy vạn năm, vị Độc Miểu Thiên Tôn cũng luôn luôn co đầu rút cổ ở nơi tử địa này, phía trước còn bị hóa thần cảnh Lệ Vô Cực cỡi đến trên đầu, không thể không đe dọa đối phương rời đi, thật sự không có biện pháp mới chạy ra. Chu Hằng tự vấn lòng, hắn tuyệt đối không có khả năng trường sinh như vậy. Nghĩ đến năm đó vạn cổ đại đế cũng đồng dạng kiêu ngạo, tự nhiên sẽ không tiếp nhận biện pháp sống như vậy. Nhưng lúc này bốn tôn lão yêu quái kia ra để cướp đoạt tiên duyên, đương thời còn có ai có thể ngăn cản? Hoặc Thiên có thêm chiến lực không thể lường được, nhưng dù sao bị giới hạn cảnh giới, không thể chủ động vận chuyển kho báu bản thân, cũng không có tư cách đi ngăn cản bọn họ. Mấu chốt là, cái tiên duyên này đến tột cùng là cái gì? Huyền Càn đại lục cách thời điểm hoàn toàn tan vỡ còn mấy chục năm, thậm chí trên trăm năm, hơn 1000 năm, nhưng môi trường trở nên càng ngày càng khắc nghiệt, tần suất thiên tai phát sinh càng lúc càng nhanh, ở trước khi hoàn toàn hủy diệt sẽ làm cho sinh linh không còn nơi sống. Tại địa phương như vậy, còn có thể sinh ra cái tiên duyên gì? Chu Hằng lại ép hỏi con lửa đen. Con lửa đen thì dắt 18 đại tổ tông thề, nó thật không biết tiên duyên vì sao. Chỉ có thể ngồi chờ. Ngồi chờ. Nói dễ dàng, hiện tại tình huống này ai còn có thể ngồi. Thiên địa băng diệt, nếu không thể thành tiên, vậy cũng chỉ có chết theo viên tinh cầu này. Đúng rồi. Ánh mắt Chu Hằng đột nhiên sáng lên, Lệ Vô Cực là khách ngoại lai, pháp khí phi hành tất nhiên có thể xuyên qua tinh không. Nhưng Chu Hằng lập tức lại thở dài, Lệ Vô Cực đã bị Độc Miểu Thiên Tôn tạo thành mưa máu, thần trích cũng bị nuốt sống. Đi đâu đi tìm pháp khí phi hành của hắn? Khách ngoài hành tinh. Chu Hằng đột nhiên vừa động trong lòng, nói. Con lừa, bốn người Độc Miểu Thiên Tôn có thể cũng đến từ Huyền Càn Tinh hay không? Nếu Vô Cực Thiên Tôn có thể vượt qua tinh vũ mà đến cướp lấy tiên duyên, vì cái gì những người khác lại không thể? Con lừa đen sợ run lên, nói. Có khả năng. Nhân vật giống vạn cổ đại đế, mấy vạn năm, thậm chí mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm mới có thể ra một cái. Làm sao có thể xuất liên tục bốn nhân vật tuyệt cường có thể tranh phong cùng hắn? Nhưng nếu bốn người thiên tôn đều đến từ tinh cầu bất đồng, vậy sẽ dễ hiểu hơn, bọn họ đều là nhân vật chắc tuyệt nhất tinh cầu, có thể tranh nhau phát sáng với vạn cổ đại đế có cái gì kỳ quái. thật muốn biết tiên duyên này đến tột cùng là cái gì. Chu Hằng nói, bất kể là cái gì, đều là của bổn tạo. Con lửa đen tham lam nói, gần nửa tháng sau, bọn họ về tới Lãng Nguyệt Quốc. Lần này sự kiện Lệ Vô Cực dự lễ, ở trên đại lục nhấc lên sóng to gió lớn. Thiên tôn hóa thần cảnh xuất thế, đây đã là tin tức trên đời này để cho người ta khiếp sợ. Nhưng vị thiên tôn mới này, không ngờ không còn sức đánh trả chút nào đã bị người ta làm thịt. Lúc này, mọi người mới biết được, vì cái gì luôn luôn không ai nhận được kế thừa của bốn đại tử địa, bởi vì mấy vị thiên tôn hóa thần cảnh kia căn bản, không có ý tưởng kế thừa công pháp. Bọn họ chỉ đang ngủ say ở nơi nào thôi. Mặc dù bây giờ chỉ điểm một cái Độc Miểu thiên tôn, nhưng mọi người đều tin tưởng, trong ba tòa tử địa khác thượng cổ thiên tôn khẳng định cũng chưa chết. Đây chính là nhân vật chắc tuyệt có thể tranh phong với vạn cổ đại đế a. Huyền Càn Tinh càng ngày càng rối loạn. Chu Hằng đã tới gần kết thai tam trọng thiên đỉnh phong. Chỉ mong cầu đột phá, mỗi ngày hắn với chư nữ hợp luyện thiên dương địa âm công, nhất là với Ứng Mộng Phạm, cô cháu Hàn Vũ Liên, ba người đều là huyền âm thân thể, song tu với các nàng, trợ giúp thật lớn đối với tích lũy linh lực. Tuy nhiên, tuy rằng hắn kém một chút, nhưng chỉ có chút này khiến hắn đau khổ tu luyện hai tháng mới rốt cục đạt, tới đạo hạm tấn công thần anh cảnh. Lần này Hoặc Thiên không hôn mê bao lâu, dường như lúc tự chủ tế xuất phù văn khiến cho nàng tiêu hao nhiều, chỉ ngủ say vài ngày liền khôi phục lại. Đã có nàng, Chu Hằng tự nhiên cũng có thể phóng tâm mà bế quan tấn công thần anh cảnh. Hắn đi vào Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, toàn tâm toàn ý tập trung tinh thần. Linh lực vận chuyển, giống như sóng thần sấm sét, ba ba vận chuyển ở trong cơ thể hắn. Trong thức hải, tiểu nhân màu vàng thả ra hào quang sáng quắc, nhưng đản thai chắc chắn, giống như con gà con ấp trứng, cần trước đánh nát vỏ trứng mới được. Đây cũng không phải một quyền có thể oanh bạo, mà là một loại thần trích thăng hoa. Bắt đầu từ nửa bước tiên nhân, cảnh giới tăng lên dính đến hai cái linh lực cùng thần trích, chỉ có hai cái phương diện này đều đột phá cửa ải, mới có thể thuận lợi tiến vào tầng thứ cao hơn. Chu Hằng không thiếu cảnh giới lĩnh ngộ, hắn cần chính là thăng hoa loại lĩnh ngộ này. Oanh, oanh, oanh. Trong cơ thể hắn có tiếng động đại đạo vang lên, tiểu nhân màu vàng cố gắng oanh kích thần thai, dục phá sắc ra, mà linh lực của hắn cũng vận chuyển như bay trong người, đánh thẳng vào cửa ải thần anh cảnh. Tiểu nhân màu vàng là thần trích của hắn, là thể hiện ý chí của hắn, tay phải cầm hắc kiếm triển khai Lăng Thiên Cửu Thức, tay trái vận chuyển Phiên Thiên Trưởng, đánh khắp trong thần thai. Với tiên thuật oanh kích thần thai, có thể xa xỉ như vậy thiên hạ cũng không có mấy người. Chu Hằng hợp nhất tâm thần, đặt oanh phá thần thai là mục đích lớn nhất, chỉ cần qua cửa ải thần trích, hắn không thiếu ở cảnh giới lĩnh ngộ, dễ dàng có thể nhập thần anh cảnh. Đối với người khác mà nói làm như vậy là vô cùng nguy hiểm, bởi vì thần anh xuất thế cũng không đủ tầm bổ linh lực, sẽ làm thần anh lập tức héo rũ. Nhẹ thì ngã xuống hạ kết thai cảnh, nặng thì thần thức vỡ tan, trực tiếp chết. Thật giống như trẻ con xuất thế, nhất định phải có sữa nuôi nấng, nếu không sẽ chết đói. Tiểu nhân màu vàng cường thế xuất động, kiếm động tinh tú, trưởng phúc nhật nguyệt. Cũng chỉ có ở trong này Chu Hằng không cần lo lắng vấn đề tiêu hao linh lực, có thể không ngừng vận chuyển Lăng Thiên Cửu Thức. Nhưng thật ra là tám thức. Óc của hắn chấn động, cuốn lên sóng thần ngập trời, thần thai rung động, nhưng cứng cỏi không thể gãy. Chu Hằng không vội không nóng này, tiểu nhân màu vàng tiếp tục vận chuyển hai bộ tiên thuật. Nếu tiên thuật đều không đủ sức phá mở thần thai, vậy hắn cũng chỉ có tự than thở xui xẻo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mười ngày, một tháng. Trên thần thai rốt cục hiện ra từng vết da nẻ, giống như mạng nhện hiện đầy toàn bộ thần thai, tiểu nhân màu vàng càng thêm rực rỡ, tản ra phong cách cổ xưa chí tôn. Phá! Chu Hằng hô to ở trong lòng, tiểu nhân màu vàng làm ra một kích tối hậu, kiếm, trường hợp bích. Oanh! Thần thai dạn nứt, tiểu nhân màu vàng bắn ra. Chính là cái thời điểm này, Chu Hằng thôi động linh lực, oanh, đại môn thần anh cảnh cuối cùng mở ra. Oanh! Thân thể hắn run lên, thần anh tiến vào không gian đan điền. Tạo chấn trung tâm mặt đất, thôi động không gian đan điền mở rộng. Gấp đôi, gấp đôi, gấp 10, gấp 100 lần, 1.000 lần, 5.000 lần. Tiểu nhân màu vàng vừa mới xuất thế, lực lượng hữu hạn, không thể mở hết được không gian đan điền. Nói như vậy, 5.000 lần là chỉ số cơ bản có thể đạt tới, nhưng đi lên nữa dường như khó. Thần anh không đủ sức, nhất thiết phải tầm bổ với linh khí thiên địa, hấp thu đợt thứ nhất sau đó mới dựa vào linh lực bản thân đi săn sóc. Thần anh trưởng thành, là hóa thần cảnh. 6.000 lần, 7.000 lần, 7.500 lần. Thần anh cuối cùng không đủ sức tiến hành mở rộng, Chu Hằng cũng không cưỡng bách chính mình nữa, buông áp chế ra, lập tức, linh khí thiên địa tuôn ra mà đến, rửa sạch thân thể hắn. Đặc biệt thần anh, tiểu nhân màu vàng ngâm mình ở trong linh khí thiên địa, thập phần thoải mái. Nửa ngày sau, Chu Hằng mở hai mắt ra, đứng lên. Thần anh cảnh. Hắn rốt cục đạt tới thần anh cảnh. Đáng tiếc, nguyên bản cảnh giới này chính là vô địch Huyền Càn đại lục. Nhưng theo nhân vật thượng cổ không ngừng xuất hiện, lại có chủ nhân bốn đại tử địa ẩn ở một bên, hiện giờ còn chưa đủ mạnh a. Chu Hằng vừa động tâm niệm, tiểu nhân màu vàng trồi lên từ đỉnh đầu, không cách ra thần thai nữa, tản ra ánh sáng rực rỡ. Không gian đan điền hắn bây giờ gần như là 1000 lần thần anh cảnh bình thường, mặc dù mới vừa mới tiến vào cảnh giới này, nhưng tuyệt đối có thể nghiền ép bất kỳ một lão tổ thần anh cảnh nào. Trừ bỏ Hoặc Thiên. Lúc trước Hoặc Thiên đánh ra một kích đối với hắn, hắn bây giờ nghĩ lại cũng không cách nào có thể giải trừ. Đây không phải là chênh lệch lực lượng, mà là trình tự nghiền ép, tiên thuật chân chính, căn bản không thể dùng lực. Thay đổi người khác, Chu Hằng còn có thể đánh lén từ phía sau lưng, nhưng trong cơ thể Hoặc Thiên có nhiều tiên phủ như vậy, một khi nhận được công kích sẽ tự chủ vận chuyển, ngay cả Độc Miểu Thiên Tôn đều bị thua thiệt nhiều, hắn có tự tin, cũng không cảm thấy mình bây giờ có thể so sánh cùng Độc Miểu Thiên Tôn. Cũng may tiên nhân chuyển thế giống Hoặc Thiên hoặc tiên nhân cảnh giới ngã xuống, càng hoặc là hậu duệ tiên nhân cuối cùng vô cùng hiếm lạ, hiện tại lại đứng ở một bên hắn, hắn cũng không cần phải đi phiền não vấn đề này. Chu Hằng cũng không trực tiếp đi ra ngoài, mà là lên tầng thứ 9 Cửu Huyền Thí Luyện Tháp, thông quan khảo nghiệm thần anh cảnh đạt phần thưởng. Đây là một vị thuốc, tên là Hắc Tuyết Tán, vô vị vô hình, hiệu quả cực nhanh, chỉ cần bóp nát cái bình, dược lực có thể lập tức phát huy, khiến cho dù là hóa thần cảnh thiên tôn đều không thể vận chuyển linh lực. Hắn bế quan một tháng, huyền càn đại lục cũng đã xảy ra rất nhiều đại sự. Lại có thiên tôn hóa thần cảnh ra đời. Nguyệt ảnh thánh nữ, cùng với thiên yêu tộc đế vương, xí diễm yêu quân. Còn có một gã khác nữa, thân phận trước mắt không rõ. Hiện tại Nguyệt ảnh thánh nữ đã được xưng là Nguyệt ảnh thiên tôn. Vị thiên yêu tộc đế vương kia cũng tấn thăng làm xí diễm yêu tôn. Ba vị thiên tôn mới xuất thế, dường như phát ra một cái tín hiệu, võ đạo thịnh thế mới dường như sắp phủ xuống. Buồn cười là huyền càn đại lục đã gần tan vỡ, hình như là hồi quang phản chiếu. Mặt khác, Mao gia điệu thấp thật lâu đột nhiên cao sang phách lối đứng lên, phát ra thông cáo nói đương thời thế gian trùng trùng nguy cơ. Mao gia nguyện cử gia tộc xuất lực chiêu cáo anh hùng thiên hạ, cùng nhau chống cự lại đại tai nạn. Bọn họ một bên dơ danh hào đại nghĩa, một bên triển khai giết hại, với lưỡi dao sắc bén, máu tươi, thi thể mở rộng phạm vi thế lực Mao gia. Hết chương 400. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.